Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1003, quả nhiên lợi hại chuyện này. Hiểu hiểu, trước kia em đã gặp y rồi đấy nhé. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giang Nguyệt Minh giờ đã đen như đáy nồi, lúc này Giang Nguyên cũng không nén nổi sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, lần trước ở sông Tần Hoài. Em còn nói là y rất giống anh mà. Ơ, thật á. Phan Hiểu Hiểu ngẩn ra, sau đó lại quay đầu đánh giá Giang Nguyệt Minh mấy lượt, lúc này dường như mới nhớ ra điều gì, chần chờ nói, à, em nhớ ra rồi, hình như là thế. Không phải như thế chứ, y thật sự là em trai anh à. Phan Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Nguyên, không phải anh không có anh em sao? Chuyện này. Ngại quá, chị dâu, em thật sự là em trai anh ấy đấy, không phải là anh ấy quyến rũ. Đàn ông đâu? Cảm thấy trái tim tự tôn của mình bị đả kích quá lớn, Giang Nguyệt Minh rốt cục không nhịn nổi nữa, lại lên tiếng cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình. Hả? Ồ! Quay đầu nhìn Giang Nguyệt Minh đã hơi xanh mét phía đối diện, rốt cục Phan Hiểu Hiểu cũng chậm rãi gật đầu, đôi mắt đảo quanh, chần chờ nói, thật đấy à? Thật mà, nhìn dáng vẻ Phan Hiểu Hiểu dường như còn hơi nghi ngờ, suýt nữa là Giang Nguyệt Minh bật khóc, sau lúc náo loạn tại cửa như vậy rồi. Cũng lừa Phan Hiểu Hiểu trở về Đung Phi Long Thang với Tuyên Tử Nguyệt, rốt cục mọi người đều có vị trí và cương vị riêng, chính thức vào trong viện, phân chủ khách ngồi xuống, bắt đầu bàn luận sơ bộ. Tay Giang Nguyệt Minh lật lật tập hồ sơ về hội ủy viên điều tra vừa thành lập, sau đó gật đầu, nhìn Giang Nguyên, nói, đối với việc thành lập hội ủy viên điều tra này, nếu do anh đảm nhiệm phó bộ trưởng thì trên cơ bản chúng tôi đồng ý, chẳng qua phía chúng tôi yêu cầu lúc nào cũng phải có quyền truy cập các thông tin và tư liệu điều tra có liên quan, đồng thời giữ quyền lực đồng thúc và giám sát điều tra. Giang Nguyên lại không có bất cứ chần chừ gì, gật đầu luôn, nói, phía chúng tôi đồng ý. Tốt. Chỉ cần hai vấn đề này không có gì thì những chuyện khác chỉ là vấn đề về kỳ hạn thôi. Giang Nguyệt Minh tiện tay đặt tập tài liệu lên mặt bàn, nhìn Giang Nguyên đối diện. Cười nói, phía chúng tôi yêu cầu trong hai tháng phải tìm ra kết quả cuối cùng. Hai tháng, lông mày Giang Nguyên hơi cau lại, lạnh nhạt lắc đầu nói, muốn điều tra chuyện hơn 20 năm trước đã rất khó, thời gian hai tháng không đủ. Giang Nguyệt Minh mỉm cười, nhìn Giang Nguyên, lắc đầu nói, hiện tại đã là tháng 12 rồi. Phía chúng tôi không thể chờ đợi nhiều, nhưng thời gian hai tháng quả thực quá gấp gáp, rõ ràng là hơi ép buộc. Phó Bộ trưởng Tôn ở bên cạnh giờ cũng nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Vừa rồi tôi đồng ý thành lập hội ủy viên điều tra đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Hai tháng đã là giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Trên khuôn mặt tuấn tú của Giang Nguyệt Minh lộ một tia cười lạnh nhạt, lắc đầu nói. Nghe thấy lời này, Phó Bộ trưởng Tôn lại nhíu chặt mày, là trợ lý cho lần đàm phán này, hiển nhiên ông hiểu rất rõ tình hình. Trong hai tháng, muốn điều tra ra kết quả, có thể nói là tương đối khó khăn, dù sao chuyện năm đó dính dáng quá rộng. Cho dù hội ủy viên điều tra này do vị bộ trưởng giám sát Lưu Mộc Dương và thành viên viện ủy hội Giang Nguyên này phụ trách, trọng lương cũng khá đủ rồi nhưng áp lực họ sắp đối mặt cũng rất lớn. Nếu muốn hoàn thành điều tra trong vòng 2 tháng, có kết quả điều tra trên cơ bản là không có khả năng mấy, hiện tại còn cách Tết chừng hơn 70 ngày. Giang Nguyên lạnh nhạt nói, trước Tết, phía tôi sẽ đưa ra kết quả điều tra cuối cùng. Cứ như vậy đi, nghe thấy lời nói kiên quyết của Giang Nguyên. Phó Bộ trưởng Tôn cũng hơi sửng sốt, sau đó lập tức nhìn về phía đối phương, sợ đối phương không đồng ý được. Anh nói thế nào thì làm thế đó đi. Đối với quyết định của Giang Nguyên, dường như Giang Nguyệt Minh cũng không có ý kiến gì, nhún vai, chẳng hề có chút ý phản đối. Tốt rồi, Giang Nguyên gật đầu với Phó Bộ trưởng Tôn, nói, vậy thì soạn hiệp nghị ra một chút. Chúng ta ký tên. Vâng. Thưa Bộ trưởng Giang, rất nhanh hiệp nghị đã soạn và ký xong. Hai bên cũng dứt khoát hiếm thấy, ký tên xong liền bắt chặt tay, coi như hoàn thành lần gặp mặt lần này. Mà Giang Nguyên cũng quả thật xứng với chức vụ phó bộ trưởng của hội ủy viên điều tra lần này, cầm văn kiện trong tay giao cho Phó Bộ trưởng Tôn đứng một bên, Giang Nguyên đứng dậy nhìn Giang Nguyệt Minh một chút, nói, hôm nay về luôn à? Hả? Bắt em về luôn á? Trên khuôn mặt tuấn tú của Giang Nguyệt Minh tràn ngập vẻ kinh ngạc, không còn chút dáng vẻ trang nghiêm vừa rồi, kêu lên, anh! Em vừa mới tới, chẳng lẽ anh không định mời em ăn bữa cơm, cứ đuổi thẳng cổ em về như vậy à? Nhìn vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc của Giang Nguyệt Minh, hai mắt Giang Nguyên chớp chớp, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Lần trước gặp thằng nhãi này, gã còn có vẻ cao thâm khó lường, sao giờ lại biết thành dạng? Như trẻ con ăn vạ thế, thấy Giang Nguyên đứng đó, chỉ bình thản nhìn mình không nói lời nào, Giang Nguyên dậm chân bình bịch, vẻ mặt đau khổ nói, anh à, không thể nào. Chẳng lẽ anh không thèm nhận em trai như em à? Miệng Giang Nguyên mở lớn, rốt cục thở dài nói, đi thôi, trong nhà vừa hay có phi long thang. Ai ai ai? Tốt tốt. Em biết ngay là anh sẽ không tàn nhẫn như vậy mà. Nghe thấy những lời này của Giang Nguyên, Giang Nguyệt Minh vui mừng ra mặt, tí ta tí tẩn đi phía sau, chỉ để lại đám người phó bộ trưởng Tôn há hốc mồm ngạc nhiên, ngẩn ra hồi lâu chưa khôi phục được tinh thần. Mãi tới khi bóng lưng hai người biến mất khỏi cửa, lúc này phó bộ trưởng Tôn mới vội vàng ngậm miệng, lắc đầu thở dài. Người một nhà này đúng là người một nhà. Một chiêu này của viện trưởng thật sự không tồi. Nếu không thì hiệp nghị này cũng không thể ký thuận lợi như vậy được, chẳng qua với tính cách của Bộ trưởng Giang, rốt cuộc cuối cùng thế nào thì cũng chưa nói rõ được. Nào! Nguyệt Minh phải không? Ăn canh đi, đây là chị tự nấu, mùi vị chưa chắc đã ngon lắm đâu. Nhìn người thanh niên khiến người ta ấn tượng rất sâu trước mặt, trong lòng Tuyên Tử Nguyệt cũng thầm cảm thán không thôi. Thế sự thật sự vô thường, chẳng ai ngờ gã lại là em trai của Giang Nguyên. À, cám, ơn chị. Nhận bát canh, vốn Giang Nguyệt Minh định gọi một tiếng chị dâu, nhưng lại nhìn một vị khác đang ngồi cạnh, lúc này chỉ có thể vội vàng cười ha ha cho có lệ, chẳng qua vừa ăn canh, gã vừa len lén ngắm ông anh vừa mới có của mình. Dù thế nào gã cũng cảm thấy ông anh mình là người chính trực, thế mà lại tán được hai cô gái, người nào cũng xinh đẹp, lại còn dạy dỗ rất tốt, thoạt nhìn ở chung rất hòa hợp, không ngờ chẳng có chút vẻ ghen tuông nào. Nghĩ tới đây, trong lòng gã thầm khen, lợi hại. Quả nhiên lợi hại. Không hổ là anh trai mình. Quan Y, chương 1004, anh em thấy ánh mắt quỷ dị Giang Nguyệt Minh đang len lén nhìn mình, Giang Nguyên hơi cau mày, làm sao không biết gã nghĩ gì, lập tức hừ khẽ một tiếng, nói, Tử Nguyệt, em đi chuẩn bị vài món ăn, nó ở đây ăn cơm đấy. Hả? Vâng. Tuyên Tử Nguyệt vội vã lên tiếng, Phan Hiểu Hiểu ngồi nguyên tại chỗ, thấy không khí giữa hai anh em hơi quái dị. Lúc này cũng rất tỉnh táo, nói, em đi trợ giúp, còn lại hai em ngồi đó, mắt to mắt nhỏ trừng nhau ăn canh, thấy cậu em mới nhận của mình tươi cười như muốn mở miệng, rốt cục Giang Nguyên ho khan một tiếng, nói, mẹ, có khỏe không? Mẹ rất khỏe, nghe thấy Giang Nguyên hỏi vậy, vẻ tươi cười trên mặt Giang Nguyệt Minh rốt cục trở nên đứng đắn, nghiêm chỉnh hơn một chút, lại bưng bát mình lên uống một ngụm rồi nói, mẹ vẫn ở Thụy Sĩ, bà thích hoàn cảnh bên đó hơn. Hơn nữa bà cũng không muốn nhúng tay vào một số chuyện, cho nên rất ít khi rời Thụy Sĩ. Uống hết canh trong chén xong, Giang Nguyệt Minh đưa tay lấy một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau miệng, giống như khôi phục vẻ mặt công tử cao quý vừa rồi, nói, mẹ, rất nhớ anh. Nếu có thời gian, anh đi Thụy Sĩ thăm bà một chút đi. Giang Nguyên cúi đầu ăn canh. Giang Nguyệt Minh lẳng lặng nhìn, không nói gì, mãi cho tới khi Giang Nguyên buông bát trong tay xuống. Gã mới nghe Giang Nguyên nói, chờ thêm một thời gian đi. Ừ, Giang Nguyệt Minh gật đầu khẽ, nói, nếu có thể. Đón ông nội tới cùng ăn Tết, môi Giang Nguyên hơi mấp máy nhưng lại không nói gì. Nhìn vẻ mặt Giang Nguyên, Giang Nguyệt Minh cũng rất sáng suốt, không bàn tiếp vấn đề này nữa, mà nói, về chuyện điều tra lần này, tổ sư gia cũng rất coi trọng. Năm đó nếu không phải bởi sự kiện này thì bọn họ cũng không cần phải ẩn khỏi giang hồ. Khổ tâm gây dựng lại, mãi tới hôm nay mới dám xuất hiện. Tổ sư gia, lông mày Giang Nguyên hơi nhíu lại, sau đó nói, đối với chuyện năm đó, phía em có ý kiến gì không? Nói tới đây, Giang Nguyên lại yên lặng nhìn Giang Nguyệt Minh, nói, cũng đừng nói là trừ những tư liệu em vừa được chuyển giao, bản thân phía em không điều tra gì cả. Có. Đương nhiên có, Giang Nguyệt Minh hơi mím môi, sau đó nói, tổ sư gia và cha đều đã điều tra phân tích rất lâu. Những người dính dáng trong đó có thể có rất nhiều, dù sao năm đó tổ sư gia cũng là thành viên viện ủy hội, hơn nữa là thiên y sư đệ nhất, thậm chí từng là một trong những người nối nghiệp của viện trưởng thiên y viện, cho dù là từ Khải Liễu năm đó cũng còn xếp hạng sau tổ sư gia chúng ta. Căn cứ phân tích của tổ sư gia và cha, hiện giờ trong các thiên y sư, ít nhất có hai người có liên quan tới việc này, trong đó có khả năng nhất chính là Chu Thế Dương. Bởi vì năm đó tổ sư gia có chuyện bất ngờ xảy ra, Chu Thế Dương mới một đường tiến thẳng lên ngồi vào vị trí kia, về phần người khác, trước mắt chưa biết là ai. Nhưng hiện tại từ thái độ của viện ủy hội bên anh mà thấy, hẳn anh cũng có thể phân tích ra một vài thứ rồi. Mặt khác, hơn 20 năm trước, nếu chỉ đọc có 2-3 người thì cũng không có khả năng làm được tới mức đó. Như vậy tất nhiên trong số thiên y sư lúc đó phải có người ủng hộ, thậm chí chủ trì việc này, cho nên. Ánh mắt Giang Nguyệt Minh thoáng nghiêm lại, nhìn Giang Nguyên, nói, lần điều tra này, nhất định anh phải thật cẩn thận, chuyện này thậm chí dính dáng tới viện ủy hội của thiên y viện hiện tại, thậm chí có liên quan tới trưởng lão Viên. Anh sẽ gặp phải áp lực trước nay chưa từng có. Nếu không phải hiện tại phía sau lưng anh còn có bộ lạc vu sư, hơn nữa còn có Lưu Mộc Dương ở trên, hơn nữa thân phận đỉnh chủ tế thế đỉnh và thực lực của anh, phía cha chúng ta cũng sẽ không đồng ý kế hoạch điều tra lần này. Giang Nguyên gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nghiêm trọng. Đối với những chuyện này, hắn cũng đã hiểu rõ từ lâu, phía sư phụ cũng đã phân tích cho hắn một chút, chẳng qua chưa trực quan như vậy mà thôi. Dù vậy, một tia nghiêm trọng cũng chỉ thoáng hiện lên liền biến mất hoàn toàn. Còn lại chỉ là sự tự tin và hãnh diện, bình thản, nói, không cần lo lắng, nhìn thái độ của ông anh trai mình, cao ngạo như Giang Nguyệt Minh cũng chỉ có thể thầm khen. Đối mặt với áp lực như vậy vẫn có thể duy trì bình tĩnh và tự tin như thế, quả thật mình không thể so sánh được. Nếu là người bên ngoài, nhất định gã sẽ cho rằng đối phương tự cao tự đại. Nhưng ông anh trước mắt này, Giang Nguyệt Minh lại chẳng hề hoài nghi chút nào, có thể một thân một mình đi tới vị trí hiện tại. Có thực lực như vậy tuyệt đối không phải chỉ nhờ vào vận may, mà thân phận và địa vị của anh trai gã hiện giờ đủ để hắn gây lên một cơn sóng triều đủ lớn trong dòng chảy này, đồng thời cũng đủ sức tự bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Giang Nguyệt Minh cũng âm thầm cảm thán, cũng thầm mừng rỡ. Người anh này của gã cũng rất đáng tin cậy. Sau này có hắn ở đây, xem ra mình sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tuyên Tử Nguyệt nấu ăn cũng không tồi, hơn nữa trong viện nghe nói bộ trưởng Giang muốn bày tiệc rượu đại khách. Cố ý đưa tới nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, khiến Giang Nguyệt Minh phải than thở không thôi. Ăn cơm xong, Giang Nguyên cũng tận tình địa chủ, dẫn Giang Nguyệt Minh đi tham quan trong viện một chút. Vừa bước đi, gặp mọi người, ai nấy đều cung kính chào hỏi vị thành viên viện ủy hội mới lên chức này, đồng thời cũng mang ánh mắt thoáng kỳ quái nhìn người thanh niên tuấn tú đi cạnh hắn. Một số y sư địa vị cao phần lớn đều biết thân phận đối phương, nhìn khuôn mặt có phần tương tự của hai người, cùng với khí chất khác nhau cũng không nén nổi thầm thở dài. Tuổi còn trẻ mà một đời nổi bật trác tuyệt, quả thực đều tụ hết ở trên người hai anh em nhà này rồi. Còn về các y sĩ bình thường, trong lòng bọn họ phần lớn là nghi hoặc không thôi. Rốt cục anh chàng này có lai lịch thế nào mà có thể để vị thành viên viện ủy hội mới lên chức này đi cùng. Chỉ có đám người Liêu Dương đứng từ xa xa nhìn hai anh em đang bước chậm trong viện này, ánh mắt hiện lên vẻ đố kỵ không thôi. Cũng còn hai ánh mắt khác đang nhìn hai anh em này từ xa xa. Hừ. Giang Nguyên tưởng chức phó bộ trưởng đó dễ làm như vậy sao? Tưởng rằng ngồi vào vị trí thành viên viện ủy hội là có thể làm việc không kiêng nể gì rồi, tôi thật sự muốn biết, một thời gian nữa hắn sẽ nghĩ thế nào đây? Ha ha! Nghe non không sợ cọp. Thanh niên mà, dù thế nào cũng không quan hệ, chờ tới lúc hắn chịu thiệt thòi rồi mới hiểu rõ. Năm đó toàn bộ viện ủy hội dồn hết sức lực cũng không điều tra ra chút mánh khóe nào, giờ đã hơn 20 năm. Thật sự tôi cũng muốn xem thử, rốt cục hắn có thể điều tra ra thứ gì không? Mà lúc này, trong phòng làm việc của viện ủy hội, Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương đang ngồi đối diện nhau. Việc này không dễ dàng. Mộc Dương, lần này ông phải vất vả rồi. Không sao, nếu tôi đã ngồi vị trí bộ trưởng ban giám sát, cuối cùng một số việc nên làm vẫn phải làm. Quan Y, chương 1005, tiến độ của Y Phù Giang Nguyên là thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện. Lại là phó bộ trưởng hội ủy viên điều tra sự kiện Long Sơn, Tôn Diệu Nguyệt, sơn trưởng cổ môn, cầm tập tài liệu mới có trong tay, trong mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị, Từ Tốn thở dài, nói, người này thật đúng là bất ngờ, lúc đầu gặp hắn, hắn mới chỉ là một tên nhãi ranh. Giờ còn chưa tới 2 năm, không ngờ hắn đã thành thành viên viện ủy hội của Thiên Y Viện rồi. Nói tới đây, Tôn Diệu Nguyệt cũng không nén nổi kiêu ngạo, hừ một tiếng, nói, xem ra ánh mắt của tôi quả thực không tồi rồi. Một thanh niên vừa đưa tin tình báo tới đứng cạnh, giờ vội vàng lại gần nói, ánh mắt đại nhân sơn trưởng tất nhiên là rất cao. Năm đó người này còn chỉ là một y sĩ nhỏ của Thiên Y Viện, cho dù thần tiên cũng không đoán được, trong 2-3 năm hắn có thể ngồi lên vị trí người khác cả mấy chục năm cũng không với tới được, cũng chỉ có đại nhân sơn trưởng mới có thể nhận ra được. Hừ, tất nhiên là thế rồi. Bổn tọa là thiên tài đệ nhất của cổ môn 100 năm qua. Tất nhiên ánh mắt người bình thường không thể sánh được. Tôn Diệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, cậu cho rằng bổn tọa là đồ đần như Lưu Phong sao? Lúc đầu còn dám chọc tới tôi. Giờ tôi thật muốn xem gã còn nói gì được nữa. Lúc này dù sao gã cũng không thể mặt dạng mày dày dùng danh nghĩa cấu kết với Thiên Y Viện để đến trào phúng tôi nữa. Dạ. Dạ, người thanh niên đứng cạnh kia đầu đầy mồ hôi, mặt cười khang gật đầu đáp lời. Trong cổ môn này, trừ đại nhân sơn trưởng, chẳng ai dám đánh giá đại nhân môn chủ như vậy. Nhớ tới đại nhân môn chủ uy nghiêm không cùng kia, lúc này người thanh niên chỉ hận không thể bịt kín lỗ tai mình, khiến mình không nghe được gì mới tốt. Chẳng qua còn may mắn là lúc này có một người lẳng lặng đi tới cửa, khiến người thanh niên này thầm thở phào một hơi. Một mình ở đây, bị lời nói của đại nhân sơn trưởng dạo hết vía, thật sự khiến người ta không chịu nổi rồi. Sư phụ! Nhìn người cười tới mức này, chẳng lẽ đã có tin tức của Giang Nguyên rồi sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Thanh Linh, đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía sơn trưởng đại nhân Tôn Diệu Nguyệt đang dương dương tự đắc, giọng nói bình thản. Ấy! Bị ánh mắt thản nhiên của đệ tử mình nhìn chằm chằm như vậy, vẻ tươi cười dương dương tự đắc trên mặt đại nhân sơn trưởng Tôn Diệu Nguyệt cứng đờ trong nháy mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp bình thản kia, đại nhân sơn trưởng chỉ cảm thấy tuy thiên phú đệ tử mình rất kinh người nhưng tính tình cũng tĩnh lặng vô cùng, khiến một vị sư phụ như mình cũng hơi cảm thấy khó chịu nổi. Nhưng nghĩ tới lúc đầu đệ tử của mình lại bắt buộc người ta phải bái vào làm môn hạ, đại nhân sơn trưởng cũng có xúc động muốn tự tát cho mình một cái. Chẳng qua dù sao thì giờ thu cũng thu rồi. Khụ khụ, nhìn thuộc hạ bên cạnh kia đang cúi đầu, lặng im không lên tiếng nhưng rõ ràng cổ lại gồ gân xanh, biết thừa trong đầu thằng nhãi này đang nghĩ gì, đại nhân sơn trưởng Tôn Diệu Nguyệt xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Cuối cùng ông cũng phải thu hồi vẻ dương dương tự đắc ban đầu, ra vẻ uy nghiêm, nói với thanh niên kia, tốt lắm. Cậu ra ngoài trước đi. Vân vân, nghe được lời này, người thanh niên kia như thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng mà cẩn thận lui ra ngoài. Gã chẳng muốn ở lại thêm một giây nào trước đại nhân sơn trưởng nữa. Thật sự là quá dọa người rồi. Thấy thanh niên kia đã ra ngoài, vẻ nghiêm túc trên mặt Tôn Diệu Nguyệt mới thoáng thu lại vài phần. Sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía đệ tử của mình, khổ sở thở dài, nói, ta nói thanh linh này, con có thể cho sư phụ chút thể diện được không? Trước mặt người khác mà vẫn dáng vẻ như vậy, nếu truyền ra ngoài thì sư phụ còn mặt mũi nào đi gặp người ta nữa? Sư phụ! Đó là tư liệu mới nhất sao? Từ Thanh Linh coi như không nghe thấy những lời sư phụ vừa nói, chỉ nhìn về tập tài liệu trên bàn, nói. Ai ai, nhìn Từ Thanh Linh đã chuẩn bị cầm tài liệu tự mình lật xem, đại nhân sơn trưởng cũng chỉ có thể thở dài hai tiếng, nói, đúng đúng. Đúng là không lễ phép. Thôi đi, nói cho con biết, Giang Nguyên của con ấy, giờ đã làm lớn rồi. Hiện giờ đã là thành viên chính thức của Viện Ủy hội Thiên Y Viện rồi nhé. Là đại lão cầm quyền chính thức ở Thiên Y Viện đấy, cho dù là cha hắn thật sự là phản đồ của Thiên Y Viện cũng chẳng ai làm gì nổi hắn. Hiện tại chỉ có thể là hắn làm gì người khác thôi. Chuyện này con đã yên tâm chưa? Từ Thanh Linh dương mắt nhìn thoáng qua vị sư phụ không quá đáng tin cậy của mình, lúc này trên khuôn mặt bình thản rốt cục lóe lên một tia mừng rỡ và hưng phấn mờ nhạt, đương nhiên là càng có một chút hồ nghi. Này này! Con cứ tự mình xem lại mà xem. Sư phụ còn đi lừa con à? Nhìn dáng vẻ không tin tưởng lắm của đệ tử mình, Tôn Diệu Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, nói, thật là, lúc này rốt cục Từ Thanh Linh đã tin bảy tám phần, cố nén vui mừng và ngạc nhiên trong lòng, sau đó nhanh chóng lật tài liệu xem, một lúc lâu sau mới thở phào một hơi. Hắn! Thật sự không có vấn đề gì rồi, ở xa ngoài ngàn dặm, trong đại sảnh hội nghị của huyết tộc, mấy vị nghị viên. Trưởng lão ngồi đối diện, không khí nghiêm trọng. Tin tức xác thực, Giang Nguyên đã nhận chức thành viên Viện Ủy hội Thiên Y Viện. Trong đôi mắt nhìn xuống của nghị trưởng huyết tộc lóe lên một tia lạnh lẽo, vung nhẹ cây trượng ngắn trong tay mình, giống như muốn thổ lộ sự không cam lòng của mình vậy. Hầu tước Trigon gật đầu khẽ, mặt sầm xuống nói, đồng thời căn cứ theo tin tình báo, lần này Giang Nguyên lên chức thành viên Viện Ủy hội của Thiên Y Viện, dường như có liên quan tới bộ lạc Vu Sư. Căn cứ vào việc bộ lạc Vu Sư phong tỏa hành động của chúng ta ngày đó, hẳn là Giang Nguyên có quan hệ sâu đậm với bộ lạc Vu Sư. Điều này có lẽ cũng đủ để giải thích tại sao Giang Nguyên thoát khỏi đuổi giết của chúng ta lại không trở về Hoa Hạ, đột nhiên xuất hiện tại Châu Phi. Chẳng qua bởi mạng lưới tình báo tại Châu Phi trống rỗng nên chúng ta cũng không làm rõ được, rốt cục hắn có quan hệ thế nào với bộ lạc Vu Sư. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão nghị viên bên cạnh lúc này cũng tương đối khó coi, quay đầu nhìn nhau. Hầu tước Robert liền lạnh lùng nói, như vậy xem ra, chúng ta muốn ra tay với Giang Nguyên chỉ sợ sẽ tương đối khó khăn rồi. Đúng. Tính khả thi của lần ra tay này đã tương đối nhỏ rồi. Mặc dù không cam lòng như hầu tước Dragon vẫn chậm rãi gật đầu xác nhận. Ôi! Lúc này các trưởng lão nghị viên cũng đều thở dài khe khẽ. Bọn họ đã khát vọng máu của Giang Nguyên hồi lâu nhưng không ngờ được hành động lần lượt thất bại, chỉ có mỗi duy nhất Y Phù là ngôi sao mới của huyết tộc mới lấy được một chút. Nghị trưởng huyết tộc nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó ngẩng đầu nhìn hầu tước Dragon, trầm giọng nói, hiện tại tình hình Y Phù thế nào rồi? Nghe thấy nghị trưởng nhắc tới vấn đề này, trong mắt hầu tước Dragon lóe lên vẻ quái dị, nói, hiện tại đã là bá tước đỉnh cao rồi. Nếu như chúng ta cho một ít huyết linh thảo, nhiều nhất hai tháng cô ấy sẽ... Nói tới đây, hầu tước Dragon thoáng chần chừ một chút, sau đó liền cất tiếng nói, hai tháng sẽ có thể đột phá đến hầu tước. Hả? Nhanh như vậy sao? Trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ tham lam đố kỵ, lúc đầu Y Phù này chỉ là cấp bậc bá tước sơ cấp. Chẳng qua chỉ uống một chút máu Giang Nguyên, không ngờ đã cách hầu tước không xa rồi. Đúng, thấy vẻ mặt của mọi người, hầu tước Dragon rất thấu hiểu, gật đầu khẽ nói. Trong mắt nghị trưởng huyết tộc giờ lóe sáng, đột nhiên nói, tốt, cung cấp cho Y Phù đủ huyết linh thảo. Hai tháng sau, cho cô ấy đi tiếp xúc với Giang Nguyên kia, tìm kiếm một tia cơ hội. Quan Y, chương 1006, công tác bắt đầu. Giang Nguyên đã chính thức trở thành thành viên viện ủy hội. Thế nên hắn cũng phải đứng đắn, nghiêm chỉnh lên, không thể tùy ý như trước nữa. Ở phía đang dược bộ hắn cũng có một phòng làm việc cho phó chủ nhiệm, chẳng qua từ khi hắn có chức danh này cũng chưa đi qua mấy lần, hơn nữa ngay cả một thư ký chính thức cũng chưa từng gặp, chẳng qua lúc này bất động rồi. Tuy rằng Giang Nguyên không quan tâm lắm tới việc bố trí bên ngoài nhưng thành viên viện ủy hội cũng đúng là thành viên viện ủy hội, cái gì đáng có cũng phải có. Bên trong khu nhà lớn của viện ủy hội có không ít phòng. Chẳng qua bởi các vị thành viên viện ủy hội cũng kiêm nhiều chức vụ khác nhau, cho nên trong khu nhà của viện ủy hội trừ mọi người đều có phòng nghỉ ngơi ra, thật ra cũng không bố trí phòng làm việc nghiêm chỉnh cho mọi người. Trên cơ bản phòng làm việc của mọi người đều bố trí tại nơi bọn họ phụ trách, cho nên phòng làm việc viện ủy hội cử một vị bộ trưởng tới, tiến hành bố trí cho Giang Nguyên tại đan dược bộ, bên đan dược bộ cũng đã sớm có chuẩn bị, điều chỉnh hẳn cho hắn một gian phòng làm việc mới, đồng thời dưới sự chỉ huy của vị bộ trưởng kia. Vị thành viên viện ủy hội mới lên Giang Nguyên còn được thay đổi hoàn toàn nội thất gian phòng này. Phòng làm việc của lãnh đạo viện ủy hội cũng có quy định, không lớn nhưng tuyệt đối không thể nhỏ, là một phòng có ba gian. Gian ngoài là nơi ngồi cửa thư ký, gian trong là phòng làm việc của lãnh đạo, còn gian trong cùng là gian có đầy đủ công năng để nghỉ ngơi. Có phòng làm việc nghiêm chỉnh rồi, hơn nữa hiện tại đã gánh vác trách nhiệm, hiển nhiên không thể thiếu thư ký được. Bộ trưởng Giang. Ba vị này đều là những người có khả năng đắc lực tại phòng làm việc viện ủy hội, do bản thân viện trưởng chọn. Tài liệu của ba người bọn họ ở đây. Nếu hợp ý, ngài có thể lựa chọn một vị. Nếu không hợp ý, tôi sẽ sắp xếp mấy vị khác cho ngài. Đối với vị thành viên mới lên của viện ủy hội này, người phụ trách phòng làm việc viện ủy hội cũng không dám khinh thường chút nào. Không nói tới tiền độ của vị thành viên viện ủy hội này xa tới đâu. Nhưng từ việc viện trưởng tự mình chọn ba vị thư ký cho hắn chọn là biết, dù hắn là thành viên mới nhưng vị trí tại viện ủy hội hùng mạnh tới đâu, là người phụ trách trực tiếp của viện ủy hội với viện trưởng, có thể không cần quan tâm tới thành viên viện ủy hội bình thường, nhưng không dám bỏ qua thái độ của viện trưởng. Người có thể khiến viện trưởng chú ý như vậy, gã tuyệt đối không dám coi thường. Vốn chuyện như vậy cũng không cần phải một vị phó bộ trưởng tới làm, nhưng gã lại vẫn vội vàng tới đây sắp xếp. Sợ vị ủy viên mới này sẽ không hài lòng, nhìn ba người có vẻ cung kính đứng trước mặt mình, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, sau đó liền nhận tập tài liệu của vị phó bộ trưởng kia đưa, đọc chi tiết một chút. Việc lựa chọn thư ký cũng không phải chuyện chọn tùy ý, tuy rằng tự viện trưởng đề nghị nhưng dù sao cũng phải do mình tự chọn, hơn nữa còn phải phù hợp với tác phong làm việc của mình mới được. Mà ba vị thư ký chờ tuyển chọn lúc này đang đứng trước mặt Giang Nguyên, trong lòng cũng đều thoáng hồi hộp. Có thể được viện trưởng tự chọn lựa đưa tới đây, trong lòng bọn họ vốn cũng hơi đắc ý, dù sao thì Thiên Bệnh Viện là nơi cấp bậc rất nghiêm, nếu muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, nhanh chóng thăng cấp thì theo đuổi một đại nhân vật tuyệt đối là một con đường tắt để tiến giai, vì trước mắt này là thành viên viện ủy hội trẻ tuổi nhất trong lịch sử, vừa là đỉnh chủ cứu thế lừng danh, ngắn ngủi 3 năm đã nhảy tới cao tầng viện ủy hội như vậy, đây tuyệt đối là một miếng bánh ngọt trong mắt mọi người. Nếu có thể đi theo vị này, chỉ cần đối phương vừa ý, như vậy sau này tuyệt đối không cần lo lắng tới các loại đan dược tu luyện, các loại tích phân nữa rồi, lại còn có thể đi theo học tập đối phương, đồng thời mỗi lúc có thể hỏi han các vấn đề về học thuật và nội khí, ai chẳng muốn có một vị sư phụ như vậy. Là một thanh niên không có bối cảnh đặc thù gì tại Thiên Y Viện, đây tuyệt đối là cơ hội không ai muốn mất, cho nên khi vị thành viên viện ủy hội mới này bắt đầu xem tài liệu, trong lòng bọn họ cũng hồi hộp hẳn lên, âm thầm cầu mong mình có thể được chọn. Liếc qua tư liệu của ba người xong, Giang Nguyên liền không nén nổi thầm sinh cảm khái. Lý lịch của ba người được chọn này cũng tương đối không tầm thường, phải làm thư ký cho hắn kể cũng hơi phí tài, điều này khiến hắn cũng hơi do dự khó lựa chọn. Nếu chỉ nhìn lý lịch thì có vẻ không chênh lệch lớn. Như vậy thì xem nữa cũng không có ý nghĩa, tiện tay bỏ tập tư liệu xuống, Giang Nguyên liền cười, nhìn ba người trước mắt, nói, được rồi. Nếu viện trưởng đã đề cử cho tôi, hiển nhiên mấy người đều có năng lực chứ không còn nghi ngờ gì nữa, điều này khiến tôi cũng hơi khó lựa chọn. Như vậy đi. Ba vị tự giới thiệu với tôi một chút. Nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, ba người khẽ liếc nhau một cái. Một thanh niên tuấn tú đứng bên trái tự tin mỉm cười gật đầu, tiến lên nửa bước, cung kính nói, Bộ trưởng Giang. Tôi tên là Từ Lỗi, hiện 30 tuổi, y sĩ cấp 3, chẳng qua vừa mới nói lời này, trán Từ Lỗi liền bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí tiếng nói cũng đã hơi lắp bắp. Lúc này trong lòng hai người bên cạnh đều hồ nghi, chẳng qua cũng không dám hỏi, chỉ len lén nhìn Bộ trưởng Giang phía trước một chút, lại phát hiện ra lúc này đối phương đang cười thản nhiên nhàn nhạt. Chỉ nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào Từ Lỗi đang nói chuyện, ánh mắt dường như thoáng chăm chú hơn một chút. Trong lòng hai người tràn đầy hồ nghi, mà vị phó bộ trưởng phòng công tác viện ủy hội bên cạnh cũng toát mồ hôi hột. Là phó chủ nhiệm, đương nhiên gã có kiến thức rộng rãi, dù đứng một bên không cảm thấy có bất cứ điều gì khác thường nhưng vẫn có thể đoán ra từ cử động của Giang Nguyên, biết tại sao khi Từ Lỗi tự giới thiệu lại xuất hiện tình huống khác thường như vậy. Tinh thần lực thật mạnh mẽ. Không hổ là cao thủ thiên vị trẻ nhất trong viện, chỉ đơn giản uy áp tinh thần thể hiện ra rất thoải mái, có thể thi triển tới mức này đã hoàn toàn không phải tiên sinh bình thường ngoại viện sánh nổi rồi. Nhớ tới tiên sinh ngoại viện, đột nhiên trong lòng vị bộ trưởng này âm thầm lắc đầu, không. Cho dù là mấy vị nọ, sợ rằng có khó có cách nào sánh nổi với vị này, chỉ sợ phải là mấy vị đứng đầu kia mới có thể so nổi. Người bên cạnh chỉ có thể đoán đại khái một chút trải nghiệm mà vị Từ Lỗi kia đang trải qua. Nhưng bản thân Từ Lỗi lúc này lại rất rõ ràng, vốn gã đã điều chỉnh trạng thái bản thân tốt nhất, dựa vào cách thức tự tin để giới thiệu mình với vị thành viên mới của viện ủy hội này, hy vọng được đối phương coi trọng. Nhưng gã còn chưa nói được mấy câu, liền cảm nhận được ánh mắt như cười như không của đối phương đột nhiên bùng lên một luồng áp lực áp bách tới tận tâm thần người khác. Dưới luồng áp lực này, Từ Lỗi chỉ cảm thấy mình bị đối phương nhìn thấu hoàn toàn. Bất cứ ý niệm gì ở sâu nhất trong nội tâm mình đều không thể chạy thoát khỏi ánh mắt của đối phương, giống như toàn thân trần như nhộng đứng trước mặt đối phương vậy. Chẳng qua Từ Lỗi cũng hiểu rõ, đây không phải là ảo giác mà là thủ đoạn đối phương dùng để kiểm tra mình. Nếu có thể vượt qua được, như vậy mình rất có khả năng được người ta chọn. Cho nên giờ gã cũng chỉ có thể cắn răng, mạnh mẽ chống cự, lắp bắp giới thiệu bản thân, chờ tới khi Từ Lỗi vất vả lắp bắp giới thiệu xong. Lúc đó gã mới cảm thấy loại áp lực kinh khủng trong ánh mắt của đối phương mang lại cho mình biến mất trong nháy mắt, giờ phút đó gã mới có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thoáng trấn tĩnh trái tim hỗn loạn, lại cung kính cúi đầu chào Giang Nguyên, sau đó thoáng lui về phía sau vài bước, cảm nhận được bước chân rung nhẹ của đồng đội mình, cô gái có vóc người yếu điệu đứng chính giữa cũng âm thầm hít sâu một hơi, lúc này lại tiến lên nửa bước, bắt đầu giới thiệu bản thân, cô hiểu rõ vừa rồi chắc Từ Lỗi đã phải tiếp nhận một loại thử thách gì đó. Cho nên hiện tại tới phiên cô, vừa tiến lên nửa bước, lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tâm trạng tới tốt nhất, sau đó bắt đầu cất giọng nói hai câu, đột nhiên cô cảm nhận được thử thách mà mình vẫn tò mò không thôi là thế nào, đồng thời cô cũng hiểu ra, tại sao vừa rồi biểu hiện của Từ Lỗi lại như vậy, lập tức cô cũng chỉ có thể cố gắng cắn răng, mỉm cười cứng nhắc, bắt đầu giới thiệu bản thân với vị thành viên viện ủy hội uy nghiêm vô hạn đang đứng trước mặt. Chào Bộ trưởng Giang, tôi tên là Vu Mộc Thanh. Chờ tới khi cô tự giới thiệu xong liền cảm thấy luồng áp lực khổng lồ kia biến mất trong nháy mắt. Lúc này cô mới thở phào một hơi, chậm rãi lui lại phía sau từng bước một, người cuối cùng cũng là một thanh niên chừng 30 tuổi, vẻ mặt chính trực, mày rậm mắt to, thoạt nhìn có vẻ thật thà. So với hai người đầu tiên, vị này thoạt nhìn cũng không xuất sắc lắm, lúc đứng trước mặt Giang Nguyên, gã cũng không tự nhiên như hai người đầu, vừa mới bắt đầu giới thiệu đã lắp bắp hơn hai người kia. Điều này khiến Từ Lỗi và Vu Mộc Thanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra tỷ lệ trúng tuyển của mình đã tăng lên vài phần rồi. Mà vị bộ trưởng phòng công tác của viện ủy hội bên cạnh lúc này nhìn người trẻ tuổi có vẻ hơi ngây ngô trước mặt, cũng âm thầm lắc đầu, là bộ trưởng phòng công tác, hiển nhiên ông hiểu rất rõ cấp dưới của mình. Diêu Nhất Minh này mặc dù bề ngoài không xuất sắc như hai người đầu tiên nhưng làm việc ổn thỏa, mặc dù có một số phương diện không bằng Vu Mộc Thanh và Từ Lỗi nhưng lại rất có chừng mực. Nếu so sánh ba người thì ai cũng có điểm mạnh riêng. Nhưng hiện tại nếu so ra, Diêu Nhất Minh lại tỏ ra yếu đi một bậc, thật sự đáng tiếc. Chẳng qua còn may là tuy ban đầu dưới uy áp của Giang Nguyên, Diêu Nhất Minh nói chuyện hơi lắp bắp nhưng sau một lúc dường như hiểu rõ tình cảnh của mình, không ngờ liền hơi dừng một chút, hướng Giang Nguyên lộ nụ cười xấu hổ và xin lỗi, sau đó hít sâu một hơi, thở dài một tiếng rồi mới tiếp tục giới thiệu tiếp. Sau khi dừng lại một chút, dần dần gã nói chuyện rõ ràng hẳn lên. Dù giọng điệu vẫn không thuận như cũ nhưng cũng coi như đã giới thiệu đầy đủ tình hình của bản thân. Sau khi giới thiệu xong, Diêu Nhất Minh cười khổ một tiếng, cũng biết đúng là mình phát huy không tốt bằng Vu Mộc Thanh và Từ Lỗi, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi Giang Nguyên xong liền cung kính lùi lại phía sau. Bộ trưởng phòng công tác thấy ba người đã giới thiệu xong, khóe miệng Giang Nguyên cũng lộ nụ cười, giống như đã quyết định, lúc này liền tiến lên cười nói, Bộ trưởng Giang. Thế nào, ngài đã chọn được ai chưa? Ừ. Là Diêu Nhất Minh phải không? Giang Nguyên cười thản nhiên, sau đó nhìn về phía người thanh niên có vẻ ngây ngô đang lộ vẻ khiếp sợ kia, nói, sau này anh sẽ là thư ký của tôi, hả? Thấy Giang Nguyên nhìn mình mỉm cười, Diêu Nhất Minh hơi ngây ra, một lúc mới khôi phục tinh thần, xác nhận đúng là mình rồi liền hưng phấn gật đầu với Giang Nguyên, nói, cảm ơn Bộ trưởng Giang. Mà hai người Từ Lỗi và Vu Mộc Thanh bên cạnh đều liếc nhau một cái, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hoặc, không hiểu thế nào. Rõ ràng vừa rồi hai người mình thể hiện tốt hơn nhiều, vì sao vị bộ trưởng Giang này lại chọn Diêu Nhất Minh là người phát huy không tốt nhất? Mà hiển nhiên bộ trưởng phòng công tác cũng là người rõ ràng, chỉ thoáng ngay ra liền đại khái nghĩ ra nguyên nhân, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, sau đó cười nói với Diêu Nhất Minh, tốt lắm, Diêu Nhất Minh, cậu ở lại chỗ bộ trưởng Giang, đi theo bộ trưởng Giang cố gắng làm việc. Tôi rất coi trọng cậu đấy. Vâng, chủ nhiệm. Cảm ơn ngài. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Lúc này Diêu Nhất Minh vội nén hưng phấn trong lòng, cất tiếng cảm ơn. Trong lòng Từ Lỗi và Vu Mộc Thanh tràn ngập thất vọng theo bộ trưởng phòng công tác rời đi. Sau khi về tới nơi, rốt cục Vu Mộc Thanh không nhịn nổi hỏi thăm, chủ nhiệm, tại sao bộ trưởng Giang lại chọn Diêu Nhất Minh? Rõ ràng tôi và Từ Lỗi đã phát huy rất tốt mà. Ha ha! Các người còn trẻ tuổi, vì bộ trưởng Giang này rất khó lường đấy. Tuổi trẻ đã có thể bò lên vị trí này, quả nhiên là người rất giỏi giang. Vị bộ trưởng phòng công tác cảm thán một tiếng, sau đó nhìn về phía hai người, nói, vừa rồi đầu tiên Diêu Nhất Minh phát huy không tốt, nhưng trên đường gã lại can đảm dừng lại, điều chỉnh hơi thở của mình một lần rồi mới tiếp tục. Loại tâm tính này đã mạnh hơn các người một bậc rồi. Đối với vị bộ trưởng Giang còn trẻ tuổi này mà nói, hắn coi trọng là ở điểm này, hắn còn rất trẻ. Cho nên cần một người trợ thủ có tâm tính ổn định, chắc chắn như thế. Những các khác chỉ là thứ yếu, các người đã hiểu chưa? Nghe thấy lời này, hai người giờ mới bừng tỉnh hiểu ra, lập tức đều hối hận không thôi. Sớm biết thế thì mình cũng dừng lại một chút rồi, công việc đã sắp xếp ổn thỏa, thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện, đỉnh chủ tế Thế Đỉnh, phó bộ trưởng tổ điều tra sự kiện Long Sơn, phó bộ trưởng đang dược bộ, y sĩ Giang Nguyên cũng chính thức xuất hiện trong phòng họp của ban giám sát. Tiến hành lần ra mắt đầu tiên với thành viên hội ủy viên điều tra sự kiện Long Sơn. 2 tháng rưỡi. Chuyện này không dễ dàng rồi, Lưu Mộc Dương nhìn trần phòng họp, tiện tay thở dài, nói. Từ từ điều tra. 2 tháng rưỡi tuy không dài lắm nhưng nói ngắn cũng không phải ngắn. Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh, nhìn vẻ bình thản của Giang Nguyên, Lưu Mộc Dương nâng chén trà uống một ngụm, gật đầu nói, có lý. Làm xong chuyện có thể an tâm ăn Tết. Giang Nguyên cũng đồng cảm, gật đầu đồng ý, chẳng qua hai người cũng không ăn ý nói tới chuyện, nếu không làm xong thì năm nay chẳng thể yên tâm ăn Tết nổi. Giang Nguyên, làm quen một chút, đây là Hồ Giang, bộ trưởng phòng thứ hai của giám sát bộ, bộ trưởng Giang, chào ngài. Hồ Giang đối diện cười cười với Giang Nguyên. Hồ Giang là một người trung niên mặt lạnh lùng, chừng 40 tuổi, thoạt nhìn rất không bắt mắt, nhưng Giang Nguyên lại hiểu rõ, dưới trướng ban giám sát có 6 phòng. Phụ trách giám sát trong ngoài Thiên Y Viện. Mà phòng thứ hai có số người ít nhất, lại là phòng có thực lực cực mạnh. Lúc này thành viên hội ủy viên điều tra sự kiện Long Sơn, ngoài hắn và Lưu Mộc Dương ra, Hồ Giang là người có địa vị cao nhất, hơn nữa phụ trách hành động điều tra cụ thể. Đối mặt với vị này, Giang Nguyên cũng tương đối khách sáo, cười gật đầu nói, chào Bộ trưởng Hồ. Lần này cần ông phải vất vả nhiều đấy. Đây là việc thuộc hạ hẳn nên làm, vị này là Phó Bộ trưởng La Dương Sinh của phòng thứ hai. Thoáng giới thiệu một chút xong, Lưu Mộc Dương liền đi vào chuyện chính, trầm giọng nói tiếp, về hành động điều tra lần này, tất cả mọi người đều đã xem qua tài liệu chi tiết rồi. Chuyện đã hơn 20 năm, muốn điều tra lại, có thể nói là tương đối khó khăn. Nhưng cho dù là thế nào, lúc này chúng ta có quyền hạn cao nhất viện ủy hội, đồng thời cũng có tôi và Bộ trưởng Giang. Như vậy lần điều tra này phải thật chi tiết, đi thật sâu, cuối cùng đưa ra được kết luận cuối cùng. Nói tới đây, vẻ mặt Lưu Mộc Dương đã nghiêm lại, nhìn quét qua tất cả mọi người, trầm giọng nói, tại chỗ này, tôi muốn cường điệu một câu là, vụ việc Long Sơn có thể dính líu tới nhân viên cấp độ cực cao, nhưng lần này chúng ta điều tra ra, cho dù là liên quan tới ai cũng đều phải tra rõ. Mọi người hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý, tính chất của lần điều tra nghiêm trọng thế nào, có thể là đạt tới cực hạn của Thiên Bệnh Viện chúng ta. Nghe tới đó, vẻ mặt Giang Nguyên không thay đổi nhưng Hồ Giang và Lạc Dương bên cạnh đều đã hơi tái mặt. Ý này có nghĩ là, thậm chí có dính líu tới. Trưởng lão viện, lần điều tra của Thiên Bệnh Viện cho dù dính líu tới thành viên viện ủy hội, hiện tại của Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên, lại có viện trưởng ủng hộ thì chuyện này cũng coi như không khó xử lý lắm. Dù sao thì ban giám sát cũng khác những đơn vị khác, có quyền hạn cực cao, được giám sát toàn bộ viện, cho dù là nhóm thành viên viện ủy hội, nhưng trưởng lão viện lại là cơ cấu hơn phân nửa nằm ngoài Thiên Y Viện, có quyền tự chủ tương đối. Ban giám sát muốn tiến hành điều tra trưởng lão viện, tất nhiên sẽ tương đối phiền toái và khó khăn. Nhìn dáng vẻ của hai người, Lưu Mộc Dương cười bình thản, nói, các người đừng lo. Nếu đụng phải loại chuyện này thật, hiển nhiên tôi và Giang Nguyên sẽ ra mặt. Ngày thứ hai, sự kiện Long Sơn được chính thức điều tra lại. Phòng thứ hai của ban giám sát huy động toàn bộ, trừ một bộ phận điều tra tài liệu tại phòng tư liệu ra, đại bộ phận đều bắt đầu tiến hành hỏi han một số nhân viên. Đã qua hơn 20 năm, những nhân viên có liên quan tới sự kiện Long Sơn năm đó có thể nói đã chết, hoặc đã già, lại còn một số đã vào trưởng lão viện. Ban giám sát muốn điều tra lại toàn bộ những người này một lần, tìm được đầu mối từ đó là chuyện tương đối không dễ dàng. Chẳng qua mọi người trong ban giám sát đều tương đối có kinh nghiệm, bắt đầu tiếp xúc từ một số tầng dưới chót, từ từ thuận lợi tiến lên. Mà phó bộ trưởng phòng thứ hai lúc này cũng bắt đầu tiến hành điều tra theo lệ thường với một số vị từng tham gia sự kiện năm xưa, nhưng hiện tại đã ở vị trí cao. Không ít người năm đó tham dự sự kiện này giờ cũng đã là phụ trách một ban, hoặc là thành viên viện ủy hội, thậm chí còn là thiên y sư, như y sư cấp một lão y sư La Thiên Minh, thành viên viện ủy hội. Trên cơ bản chỉ cần năm đó có tiếp xúc với sự kiện này đều chạm mặt vài lần với Hồ Giang và La Dương Sinh, bị bọn họ hỏi thăm. La lão, rất xin lỗi đã quấy rầy ngài rồi. Đối mặt với thành viên viện ủy hội, tất nhiên Hồ Giang và La Dương Sinh đều không dám buông thả. Không sao đâu, chuyện liên quan tới sự kiện Long Sơn, các người muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nhất định tôi sẽ hết sức phối hợp, nhìn hai người mặc dù cung kính nhưng vẫn lộ vẻ kiên quyết. Trong mắt lão y sư La Thiên Minh đầy vẻ cảm thán, thở dài nói, năm đó chúng ta cũng đã cố hết sức thăm dò nhưng không điều tra ra. Hiện tại có đám người y sư Nguyên Bân ra làm chứng, có lẽ có thể làm rõ toàn bộ chân tướng. Tốt, cảm tạ ngài đã thông cảm. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, hỏi xong lão y sư La Thiên Minh rồi, Hồ Giang lại nhận ghi chép La Dương Sinh vừa đưa qua, sau đó đưa hai tay tới trước mặt lão y sư La Thiên Minh, cung kính nói, La lão. Ngài xem nếu không có vấn đề gì thì xin mời ký cho một chữ. Được. Lão y sư La Thiên Minh đưa tay nhận ghi chép, sau đó kỹ tên mình như rồng bay phượng múa, trả trở lại, cười nói, nếu có gì muốn hỏi bổ sung thì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Tốt, La lão, cảm ơn ngài đã phối hợp. Nếu còn cần thì nhất định chúng tôi sẽ sớm liên lạc với ngài. Hai người đi ra khỏi phòng làm việc của lão y sư La Thiên Minh rồi liền khẽ liếc nhau. Cùng nhận ra ý cảm thán trong mắt đối phương. Nếu tất cả thành viên viện ủy hội đều có thể phối hợp như La lão thì tốt rồi. Nhớ tới thái độ của hai vị thành viên viện ủy hội trước đó, lúc này La Dương Sinh không nén nổi thở dài. Đúng vậy, lúc này Hồ Giang cũng cười khổ một tiếng, nói, chẳng còn cách nào. Mấy vị kia không trở mặt với chúng ta đã coi như nể mặt bộ trưởng rồi, sao có thể như La lão được, Ông ấy là sư phụ của Bộ trưởng Giang, hơn nữa quan hệ với y sư Giang Bân năm xưa cũng phải tầm thường. Cho nên mới có thể phối hợp thoải mái như thế, về phần những người khác, có thể phối hợp với chúng ta là được, chẳng nên yêu cầu nhiều quá. La Dương Sinh chậm rãi gật đầu, sau đó thở dài nói, đúng rồi, coi như chúng ta xử lý thì cao nhất cũng chỉ phụ trách đến cấp như y sư cấp 1. Bọn họ ít nhiều cũng phải nể mặt chúng ta, nhưng mấy vị thiên y sư thành viên viện ủy hội cũng không dễ động tới như vậy. Để cho Bộ trưởng Giang đau đầu thôi. Đúng vậy, vị thiên y sư họ Chu kia luôn luôn không bằng lòng với Bộ trưởng Giang, lần này chắc cũng không nể mặt đâu. Hồ Giang như nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, hơn nữa. Vị kia là có khả năng nhất, nghe thấy lời này, vẻ mặt La Dương Sinh như sững ra, sau đó vội vàng nhìn bốn phía, lúc này mới hạ giọng nói, hay là chúng ta về trước đi đã. Lúc này Hồ Giang cũng ý thức được vừa rồi suýt mình nói lỡ lời, vội vàng gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng bước đi. Lúc này quả thật Giang Nguyên cũng đã hơi đau đầu, trong hội ủy viên điều tra. Hắn đứng hàng thứ hai nhưng Lưu Mộc Dương đứng đầu chủ yếu phụ trách quản lý công việc chung và đường lối, đồng thời trong thiên bệnh viện hôm nay còn vô số chuyện cần ông đi giải quyết, trên cơ bản là không thể đến phụ trách công việc của hội ủy viên điều tra được, cho nên tuyệt đại đa số công việc đều do Giang Nguyên phụ trách, sau đó hai vị bộ trưởng phòng số 2 ban giám sát hỗ trợ. Tuy rằng đại bộ phận công việc đều do người phòng số 2 phụ trách xử lý, nhưng công việc hỏi han những người tầng cao kia thì phải do hắn tới tự làm. Tư cách của Hồ Giang và La Dương Sinh không đủ, một số thành viên viện ủy hội thì còn nể mặt một chút nhưng mấy vị thiên y sư thì phải do tự hắn tới hỏi han những vấn đề liên quan. Vì tiết kiệm thời gian, trong lúc hắn đọc cẩn thận lại một số ghi chép năm đó đã bắt đầu tiến hành hỏi han mấy vị thiên y sư, tìm họ bổ sung một số chi tiết cần thiết rồi. Vị thứ nhất hắn lựa chọn là Lưu Long Căng. Ngoài Lưu Mộc Dương ra, trong mấy vị thiên y sư, vị thiên y sư Lưu Long Căng này xem như hắn thoáng tiếp xúc tương đối nhiều. Không tính là thân cận nhưng cũng không coi như bất hòa xa lánh. Chẳng qua để hỏi han vị thiên y sư Lưu Long Căng này, Giang Nguyên cũng vẫn phải hẹn trước, đợi không một ngày, mới coi như mời được vị tai to mặt lớn này cho hỏi han nửa giờ. Đối mặt với thành viên viện ủy hội, lại là thiên y sư, cho dù hiện tại Giang Nguyên là thành viên viện ủy hội, đồng thời nắm quyền hội ủy viên điều tra cũng vẫn phải cẩn thận vài phần. Hỏi mấy vấn đề mình cần thông tin xong, lần lượt xác minh với Lưu Long Căng xong. Đồng thời bổ sung một chút chi tiết nhỏ, mặc dù Lưu Long Căng cũng coi như tương đối phối hợp nhưng nửa giờ trôi qua rất nhanh, tuy nhiên vẫn còn may là cơ bản Giang Nguyên đã hiểu rõ hoàn toàn, coi như không tốn không một chuyến hẹn. Ninh Hán Dân sau đó cũng coi như phối hợp, ít nhất quan hệ giữa Ninh Hán Dân và sư phụ La Thiên Minh của hắn cũng không tồi, cho nên cũng tương đối khách sáo với Giang Nguyên, trên cơ bản đều giải đáp chi tiết những vấn đề hắn hỏi, cũng không gây phiền hà gì cho hắn cả. Nhưng đối với Chu Thế Dương được lựa chọn hỏi cuối cùng, Giang Nguyên lại cảm thấy hơi căm tức. Chu Thế Dương này rõ ràng không nể mặt hắn một chút nào, Giang Nguyên hẹn liên tiếp hai lần, không ngờ Chu Thế Dương từ chối thẳng, nói không có thời gian. Đối với việc này, Giang Nguyên cũng chẳng còn cách nào, tuy nói viện ủy hội có quyền lực nhưng Chu Thế Dương lại là tồn tại cấp cao nhất, chỉ cần không từ chối thẳng thừng Giang Nguyên, nói không nhận hỏi han gì thì Giang Nguyên cũng chẳng còn cách nào, là thiên y sư. Thành viên viện ủy hội, không ai có thể bắt buộc bọn họ gì cả. Trừ phi là viện ủy hội trực tiếp biểu quyết thông qua, như vậy vị thiên y sư đó mới phải tuân thủ. Đối mặt với tình huống như vậy, Giang Nguyên cũng không định tiếp tục nếm mùi thất bại. Dù sao thì cũng chỉ là điều tra xác minh sơ bộ, tạm thời bỏ qua phía Chu Thế Dương cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua Giang Nguyên vẫn quyết định hẹn thêm một lần với Chu Thế Dương, tuy rằng Chu Thế Dương có thể không nể mặt nhưng là đối thủ hoài nghi. Nếu Chu Thế Dương liên tiếp từ chối ba lần, như vậy thì cũng không đơn giản nói là do gây khó dễ nữa, mà rất có khả năng là định trốn tránh. Cho nên Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một chút, nhìn sổ ghi chép trong tay mình, lại gọi điện tới phòng làm việc của Chu Thế Dương lần thứ ba, hắn không gọi thẳng di động cho Chu Thế Dương. Đối với cách gọi điện số cá nhân như vậy, trừ phi là người thân cận hoặc có việc gấp, nếu không không ai liên hệ qua số này, mà điện thoại phòng làm việc phải có sổ ghi chép. Bất cứ trao đổi gì cũng sẽ ghi lại. Tất cả công việc nên truyền đạt qua đó, Giang Nguyên cũng không định tự nộp mạng để Chu Thế Dương gây nhục nhã, cho nên hiển nhiên không gọi di động trực tiếp cho ông ta. Nhìn số điện thoại hiển thị trên điện thoại bàn đang đổ chuông, ánh mắt thư ký lóe lên, hơi chần chừ liền đưa tay nhấc điện thoại. Đối với dãy số này, hiện tại gã đã nhớ tới nằm lòng rồi, gã hiểu rõ là ai gọi tới, hơn nữa hiểu rõ luôn ý của đối phương. Bởi vì thành viên viện ủy hội mới này đã gọi tới hai lần rồi, hơn nữa hai lần đều bị ông chủ nói hai ba câu lạnh lùng từ chối. Mà rất rõ ràng, đối phương cũng không cam lòng, không ngờ ngày nào cũng đều gọi tới, quả thực là phiền chết người không đền mạng. Nếu là người bên ngoài, đồng chí thư ký này trực tiếp nổi giận chửi rủa ngay, nhưng đối phương là thành viên viện ủy hội, lãnh đạo thực sự của viện, ông chủ nhà gã cũng không thể không thoáng nể mặt đối phương hai phần, tất nhiên gã càng không dám bất kính với đối phương, là thành viên viện ủy hội, không có khả năng phòng làm việc của thiên y sư lại không có người nghe điện thoại. Mặc dù gã hiểu rất rõ ông chủ không muốn nhận điện thoại của đối phương, nhưng gã cũng không thể không nhận, nếu không sẽ trở thành vấn đề làm việc thiếu trách nhiệm rồi. Nếu đối phương gọi điện tới ban giám sát, một thư ký như gã rất khó tránh khỏi xong đời. Xin chào. Ồ. Xin chào Bộ trưởng Giang, xin chào. Vâng, xin ngài chờ một chút, rất khách sáo nhờ đối phương chờ một chút rồi, thư ký lại cầm điện thoại bên cạnh lên, gọi điện tới số điện thoại trên bàn làm việc Chu Thế Dương. Bộ trưởng Chu. Cái này, Giang Nguyên lại vừa gọi điện tới đây nữa. Tất nhiên thư ký hiểu rất rõ tâm tư của ông chủ mình, trong giọng nói liều biểu đạt vẻ khinh bỉ và bất đắc dĩ đối với vị thành viên viện ủy hội mới này. Chu Thế Dương nhướng mày, trầm giọng nói, bảo hắn, tôi đi toilet rồi. Ấy. Vâng, có lệnh của ông chủ, mặc dù cảm thấy đây chỉ là một cái cớ rất vớ vẩn nhưng đồng chí thư ký vẫn hiểu rõ phải truyền tin tới. Đương nhiên gã vẫn nói tương đối uyển chuyển, Bộ trưởng Giang. Hay là để tôi chuyển đạt lại giúp ngài nhé. Giọng nói của Giang Nguyên bên đầu dây vẫn bình tĩnh như cũ, giống như chẳng nghe thấy cái cớ vớ vẩn bên này vậy, nói, không cần nữa. Cảm ơn, nghe thấy bên kia ngắt điện thoại rất dứt khoát, mặc dù thư ký hơi nghi hoặc nhưng vẫn lại báo cáo ông chủ. Hả? Ngắt máy luôn à? Chu Thế Dương cười lạnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một tiếng, nói. Xem ra thằng ranh này biết lão phu cố ý làm nhục hắn. Muốn để lão phu phối hợp với hắn à, nằm mơ đi, thật sự muốn xem thử dáng vẻ hiện tại của thằng ranh này, ha ha. Thư ký đứng một bên vội vàng trêu chọc phụ họa hai câu, khiến Chu Thế Dương cười ha hả. Mà đầu bên Giang Nguyên lại không có chút dáng vẻ căm tức như hai người tưởng mà trên mặt hiện nụ cười lạnh lẽo. Nếu nói đầu tiên hắn chỉ cho là Chu Thế Dương có hiềm nghi lớn dính dáng vào đó. Như vậy hiện tại lực chú ý của hắn với Chu Thế Dương đã cao hơn mấy phần rồi, đối mặt với công vụ bình thường như vậy, Chu Thế Dương này bởi oán thù cá nhân lại từ chối những hai lần với lý do kiểu thế, như vậy cũng đã nói lên một số vấn đề ẩn trong đó. Hơn nữa từ khi bắt đầu vào Thiên Y Viện, dường như Chu Thế Dương này luôn có địch ý khó hiểu với mình, không thể nói cũng có khả năng xuất phát từ xuất thân của mình. Ha ha! Không vội! Chúng ta sẽ từ từ, thời gian vẫn còn dài lắm. Tiện tay ngắt điện thoại xong, Giang Nguyên liền chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Quan Y, chương 1007, tương lai khó đoán thế nào? Tình hình còn tốt chứ? Nhìn Giang Nguyên chậm rãi đi vào, Lưu Mộc Dương ngừng bút trong tay, nhìn về phía hắn, cười hỏi. Giang Nguyên nhún vai, ngồi xuống ghế salon, đưa tay nhận ly trà thư ký của Lưu Mộc Dương vừa chuyển tới, nhấp khẽ một ngụm, sau đó nhìn đối phương ra ngoài đóng cửa lại rồi. Khóe miệng mới lộ một tia cười lạnh nhạt, lắc đầu nói, đám người Hồ Giang coi như cũng thuận lợi. Phía bên tôi thật ra thoáng có chút phiền phức. Phiền phức, Lưu Mộc Dương ngẩn ra, sau đó như nghĩ tới điều gì đó, chậm rãi gật đầu nói, là phía lão Chu phải không? Đúng, trừ vị thiên y sư Chu Thế Dương này ra, ai lại không nể mặt vị thành viên viện ủy hội mới, chủ cứu thế như tôi chứ? Giang Nguyên cũng vẫn bình tĩnh, vừa nhấp một ngụm trà, buông chén nhìn Lưu Mộc Dương. Khẽ cười nói, chẳng qua tôi cũng cảm thấy thái độ của thiên y sư Chu Thế Dương thật ra hơi kỳ quái, cho dù không định nể mặt tôi nhưng tôi đã gọi điện hẹn ông ta nhiều lần, lấy cớ cho qua thì cũng thôi. Lần này lại rất dứt khoát, bảo thư ký nói là đi toilet rồi, hai hàng lông mày rậm của Lưu Mộc Dương hơi nhíu lại, nhìn Giang Nguyên một chút, thoáng chần chừ rồi gật đầu nói, hôm nào tôi đi hẹn ông ta. Nghe thấy lời này của Lưu Mộc Dương, Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, thản nhiên cười nói. Vậy thì phiền bộ trưởng rồi, Lưu Mộc Dương lên tiếng, lại nhìn Giang Nguyên một chút, đột nhiên nở nụ cười, hình như cậu còn gì muốn nói phải không? Mấy ngày trước tôi đã hàn huyên với Giang Nguyệt Minh, thật ra Giang Nguyên cũng không e ngại nhìn Lưu Mộc Dương, trong mắt chợt lóe sáng khác thường, nói, chuyện năm đó, kết quả bên kia phân tích là hiện trong thiên y sư hẳn có ít nhất hai người tham gia việc này, Nhìn ánh mắt Giang Nguyên, lông mày Lưu Mộc Dương lại từ từ nhíu chặt, trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói, nếu phía Y sư Nguyên Bân nói vậy thì tất nhiên là có lý của nó. Năm đó, Y sư Nguyên Bân đã là thành viên viện ủy hội, chỉ cách Thiên Y sư một bước, mà có thể lấy Long Sơn làm bẫy rập, bày ra đại cục như thế, năm đó ít nhất phải có mấy thành viên viện ủy hội tham gia vào, thậm chí không loại trừ có cả thành viên thường vụ uy của viện ủy hội tham lúc đó tham gia. Nói tới đây, Lưu Mộc Dương thản nhiên nhìn về phía Giang Nguyên, nói, chẳng qua tình hình lúc đó rất phức tạp, đang đến lúc sắp thay đổi, cho nên không ai ngờ được lại có người bố cục như vậy. Cho nên năm đó mặc dù ban giám sát điều tra hết sức nhưng vẫn không tra ra được bất cứ kết quả nào. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc đó quả thật có rất nhiều sơ hở. Nếu tính thực ra thì trong đó, khuôn mặt Lưu Mộc Dương nghiêm trọng hẳn, chậm rãi thở dài lắc đầu nói, kể cả viện trưởng cũng có hiềm nghi. Mà lúc ấy tôi chỉ là thành viên viện ủy hội, chẳng qua nằm trong giám sát bộ, cho nên trong thành viên thường vụ viện ủy hội hiện tại, xem như tôi bị hiềm nghi ít nhất. Nhưng mấy vị còn lại, quả thật đều có hiềm nghi dính dáng đến, bởi nguyên nhân đó, ý của viện trưởng cũng là như vậy, do tôi phụ trách chủ trì công việc, còn công việc điều tra cụ thể do cậu tới tiến hành. Sau đó tôi và viện trưởng sẽ ủng hộ cho cậu, cho nên cậu không cần phải e ngại gì cả. Thấy ánh mắt Lưu Mộc Dương sáng quắc nhìn mình, Giang Nguyên gật mạnh đầu. Nói thật, đối mặt với vị thiên y sư cấp 5 trước mắt, hắn cũng từng phân tích qua mấy lần, quả thật giống như lời Lưu Mộc Dương nói. Là người có hiềm nghi nhỏ nhất, cũng là người không có lý do gì làm thế. Nghe thấy hiện tại Lưu Mộc Dương thẳng thắn nói vậy, hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dưới tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương. Không có Lưu Mộc Dương, cuộc điều tra này căn bản không thể tiến hành. Lập tức, Giang Nguyên cũng nhìn thẳng Lưu Mộc Dương, trầm giọng nói, tôi cũng hiểu việc này. Chẳng qua phân tích tình hình trước mắt, Thiên Y sư Chu Thế Dương có hiềm nghi lớn nhất dính líu tới việc này. Y sư Nguyên Bân mất tích, chiếm được lợi ích lớn nhất là ông ta. Nếu Y sư Nguyên Bân không mất tích, không trống một vị trí thành viên viện ủy hội, Chu Thế Dương cũng không có tư cách tiến vào viện ủy hội, sau đó mấy năm trước đạt tới vị trí thiên y sư. Về mấy vị còn lại, trước mắt không có tình huống đặc thù rõ ràng khác, cho nên tạm thời không có cách nào phán đoán bừa được. Đối với lời nói rất trực tiếp này của Giang Nguyên, Lưu Mộc Dương cũng không để ý, gật đầu đồng tình, việc này đúng là như thế. Phía lão Chu có hiềm nghi khá lớn, chẳng qua trước mắt chúng ta vẫn chỉ tạm thời tổng hợp thông tin. Chờ tất cả thông tin tổng hợp xong rồi, lại xem xét kỹ tình huống, sau đó điều tra chi tiết. Như thế là tốt nhất, Giang Nguyên hài lòng gật đầu. Đi ra khỏi phòng làm việc của Lưu Mộc Dương rồi, Giang Nguyên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vốn hắn cũng mang chút tâm tư thử dò xét tới đây, dựa theo tình hình hắn tổng hợp mấy ngày nay. Quả thật vị thiên y sư cấp 5 này thật không thể thoát khỏi hiềm nghi hoàn toàn, cho dù là Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương cũng không thể hoàn toàn loại trừ, cho nên hắn cũng muốn xem thử thái độ của Lưu Mộc Dương, dù sao địa vị của thiên y sư cấp 5 trong thiên y viện cũng không dễ động tới. Mặc dù viện ủy hội tỏ thái độ điều tra rõ nhưng rốt cục tra tới đâu, hắn cũng chưa nắm chắc, lần này nói chuyện với Lưu Mộc Dương xong, thái độ trực tiếp của ông khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Như vậy xem ra Từ Khải Liễu quả thật hết sức ủng hộ chuyện này rồi. Nếu không Lưu Mộc Dương cũng không thể tỏ thái độ trực tiếp như vậy. Hiềm nghi của hai người tất nhiên càng nhỏ đi vài phần, chỉ cần chuyện này không dính dáng tới hai trụ cột quan trọng nhất của Thiên Y Viện là Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương này, như vậy chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều, cũng có thể chính thức bắt đầu tiến hành điều tra. Nếu hai người này có dính dáng vào đó, vậy thì chuyện điều tra chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Còn ba vị thiên y sư còn lại, cho dù ai dính líu tới cũng có thể tiếp tục điều tra tới, chậm rãi đi lại bên trong thiên y viện, Giang Nguyên ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, trong ánh mắt tràn ngập phiền muộn. Vốn với địa vị của y, tại thiên y viện đã rất cao, từ nay về sau tiêu dao tự tại, nhưng cuối cùng lại vẫn đụng vào một chuyện đáng chết như thế. Tuyệt y đường, cha mẹ mình đột nhiên xuất hiện, cho dù là bởi nguyên nhân nào thì hắn cũng không thể đặt mình ngoài cuộc. Tuy rằng hắn vẫn rất bất mãn với cách làm của Tuyệt Y Đường và chuyện cha mẹ rời bỏ hai ông cháu mình mười mấy năm qua nhưng dù thế nào, đó vẫn là cha mẹ ruột của mình, chuyện năm đó không thể không quản tới, còn phải điều tra tới cùng xem rốt cục thế nào. Mà lập trường của mình lại phải ở phía Thiên Y Viện, thân là thành viên viện ủy hội, chú cứu thế, đối mặt với sự bồi dưỡng của sư phụ, viện trưởng và kinh nghiệm khi còn ở Cô Lan, hắn cũng không có khả năng đứng về phía Tuyệt Y Đường. Cho nên hiện tại điều duy nhất Giang Nguyên có thể làm là duy trì vô tư, điều tra chân tướng năm đó, sau đó lại xem chuyện này cuối cùng đi về hướng nào, thật sự. Hoàn toàn không thể đoán trước được, đây là lần duy nhất hắn cảm thấy hướng đi trước tương lai của mình mơ hồ, không nằm trong tay mình kể từ năm đó. Ôi! Giang Nguyên lắc đầu khẽ, ánh mắt lại dần trở nên kiên định. Nếu không thể nắm chắc thì giữ vững bản tâm, cố hết sức dùng năng lực của bản thân nắm chặt mọi chuyện trong tay mới là biện pháp duy nhất không sai. Quan Y, chương 1008, Long Sơn Phong Động. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vài ngày qua đi, trên cơ bản những công việc điều tra về hơn 20 năm trước đều đã được hoàn thành một lần nữa. Quan sát tình huống liên quan, ban giám sát cũng bắt đầu từ từ tiến hành điều tra bước tiếp theo với một số đối thủ trọng điểm. Chuyện đã qua đi hơn 20 năm, những người năm đó có tư cách tham gia vào việc này, hiện tại ít nhất đã năm 60 tuổi rồi, tới tuổi này, lại có tư cách tham dự chuyện đó, như vậy cơ bản đều là người quyền cao chức trọng tại Thiên Y Viện. Loại nhân vật cấp bậc như vậy, tất nhiên mấy tiểu lơ rô của ban giám sát không có tư cách tham dự, chỉ có thể do Hồ Giang và Dương Lão tự hẹn tới hỏi thăm. Điều này khiến hai người bọn họ bận rộn không thể dứt ra nổi. Trải qua mấy lần sàng lọc, số người còn lại hiển nhiên sẽ không nhiều, chẳng qua cơ bản cũng được xem là mục tiêu quan trọng. Muốn biết chân tướng năm đó, Hồ Giang và La Dương Sinh chỉ có thể cố gắng lên dây cót. Hai người phân tổ, tiến hành điều tra sâu từng nhân vật quan trọng này. Thời gian hai ngày này, ngay cả Giang Nguyên cũng đến phòng số 2 rất nhiều lần. Đừng có tới phiền tôi. Tôi rất bận. Các người cần hỏi gì tôi cũng trả lời rồi, chuyện này đã hơn 20 năm, làm sao tôi có thể nhớ kỹ được. Còn có một hạng mục đang chờ tôi. Các người muốn hỏi thì tới phòng ban của tôi đi. Tôi không có thời gian dây dưa với các người. Một vị y sư cấp 2 vẻ mặt thiếu kiên nhẫn vỗ mạnh bàn, đứng dậy, trừng mắt nhìn La Dương Sinh, bỏ lại một câu như vậy liền hừ lạnh một tiếng, đi về phía cửa phòng. La Dương Sinh cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ và căm tức nhìn bóng lưng đối phương. Hai ngày nay gã đã đụng phải chuyện thế này không chỉ hai lần rồi, mà với thân phận cùng địa vị của đối phương, chỉ cần không quá mức thì mình cũng không có biện pháp nào với đối phương cả. Chẳng qua vị y sư cấp 2 này vừa mới đi ra tới cửa liền chợt dừng lại, La Dương Sinh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn tới, lại nghe thấy một giọng nói, quay lại. Ấy! Chuyện này, Bộ trưởng Giang, trong ban tôi còn có việc gấp, nếu không để đợi tôi làm xong rồi lại tới. Nhìn vị thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hơi lạnh lẽo trước mắt, trán vị y sư cấp 2 này hơi đổ mồ hôi, mặt cười gượng gạo, hơi xấu hổ nói, chẳng qua nhìn ánh mắt đối phương càng ngày càng lạnh lẽo, không có ý đáp lời, vẻ tươi cười của vị y sư cấp 2 này càng ngày càng khó coi hơn, chỉ thoáng chần chờ một chút, gã liền cười khang hai tiếng giống như sắp chết, xoay người lại, sắc mặt đã lúc trắng lúc đỏ, ngồi đối diện lại với La Dương Sinh, uy nghiêm của Giang Nguyên tại Thiên Y Viện càng ngày càng nặng. Dù hắn không thuộc về ban giám sát, chẳng qua mấy ngày nay ban giám sát hẹn nhân viên cao cấp mấy ngày nay cũng ngẫu nhiên có Giang Nguyên tham dự hai lần. Thân phận thành viên viện ủy hội này đã đủ để tuyệt đại bộ phận Thiên Y Viện kiêng dè không thôi. Cho dù là người phụ trách một ban chủ yếu cũng không phải ngoại lệ, cho dù anh có nhiều kinh nghiệm nhưng trong tình huống không thẹn quá hóa giận, mất đi lý trí, không ai chống đỡ nổi bao lâu dưới ánh mắt lạnh nhạt của Giang Nguyên. Nhìn vị y sư cấp 2 này ngồi trở lại trước mặt La Dương Sinh. Lúc này vẻ mặt Giang Nguyên mới lạnh nhạt rời đi. Cả đường bước đi, mọi người đều cung kính cúi đầu chào hắn. Năm đó Long Sơn truyền tới cảnh báo, nói trong phong động không yên. Lúc ấy gặp y sư Nguyên Bân và cha mẹ cậu ở gần đó. Cho nên y sư Nguyên Bân vội vàng chạy tới trợ giúp, nhưng sau khi tiến vào Long Sơn, tất cả tin tức đều bị cắt đứt, không còn tin gì truyền ra nữa. Đợi tới khi chi viện của bổn viện chạy tới. Lúc đó mọi người đóng ở Long Sơn đã mất ích, sau đó không còn tin tức gì của cha mẹ câu và y sư Nguyên Bận nữa. Cho tới tận bây giờ, trên mặt Từ Khải Liễu mang theo một chút cảm thương, lắc khẽ thở dài, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, tôi cũng có thể hiểu. Nếu năm đó đổi lại là tôi, chắc cũng sẽ không làm gì khác được. Nhìn vẻ mặt Từ Khải Liễu, tinh thần lực nhạy cảm của Giang Nguyên nhanh chóng cảm nhận được vẻ mặt cảm thương này cũng không phải là giả vờ. Tuy rằng loại cảm giác này cũng không thể chứng minh được gì nhưng vẫn khiến Giang Nguyên yên tâm hơn không ít. Viện trưởng. Rốt cục Long Sơn ở nơi nào, và phong động này rốt cục là thứ gì, đối với Từ Khải Liễu, rốt cục Giang Nguyên cũng nói ra nghi vẫn trong lòng mình. Về Long Sơn và phong động, hắn đã xem hết tư liệu về sự kiện Long Sơn năm đó, cũng không thấy rốt cục Long Sơn này là ở nơi nào, thậm chí hắn cũng không biết rốt cuộc phong động là cái gì nữa. Thấy Giang Nguyên hỏi như vậy, Từ Khải Liễu cười cười, dường như cũng không bất ngờ chút nào, chỉ lạnh nhạt nói, đây là bởi trước kia cậu chưa có quyền hạn biết. Chẳng qua hiện tại có một số tài liệu cậu có thể tiếp xúc rồi. Long Sơn là một ngọn núi trong Thần Nông Giá, mà trong Long Sơn đó có một động đá khổng lồ, được chúng ta gọi là phong động. Nghe đồn mấy ngàn năm trước, bên trong đó có một số tồn tại kinh khủng bị trấn áp, mà thời gian trăm ngàn năm qua, động đá này vẫn do Thiên Y Viện chúng ta trông coi. Nói tới đây, Từ Khải Liễu nhìn Giang Nguyên, từ tốn nói tiếp, đại khái cậu còn nhớ, tôi đã từng bảo cậu luyện chế một loại đan dược phải không? Trấn thủ phong động là một người có thực lực đạt tới thiên vị, hơn nữa phải từ y sư cấp 2 trở lên. Mà trong phong động kia thường xuyên tràn ra một số năng lượng có tính chất phóng xạ, gây ăn mòn rất lớn với y sư trấn thủ, phải thông qua ăn loại đan dược này để chống cự. Rốt cục phong động kia có thứ gì? Nghe loại giới thiệu mơ hồ không rõ của Từ Khải Liễu, hơn nữa lại đáng để Thiên Y Viện coi trọng như vậy, Giang Nguyên nghi hoặc nói. Từ Khải Liễu lắc đầu khẽ, Từ Tốn cười nói, không biết, chưa từng có ai biết bên trong là cái gì. Nhưng từ khi Thiên Y Viện lập viện tới nay liền đều phái người tới trấn thủ nơi này, hơn nữa đời đời viện ủy hội có nghiêm lệnh, đệ tử đời sau phải trấn thủ, không cho bất cứ kẻ nào đi vào. Thế cơ à? Nghe thấy những lời này, vẻ nghi hoặc trong mắt Giang Nguyên lại dày hơn vài phần, giọng Từ Khải Liễu trầm thấp dần, nhìn về phía Giang Nguyên, nói, mà hơn 20 năm trước, vị y sư trấn thủ phong động kia đột nhiên truyền cảnh báo tới cho người ta, nói trong phong động xảy ra chuyện bất thường. Năng lượng tràn ra bắt đầu tăng gấp bội. Cần trợ giúp khẩn cấp. Trăm ngàn năm nay chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ, cho nên trong viện cực kỳ coi trọng, viện ủy hội cũng tương đối lo lắng. Dù sao cũng chưa có tiền lệ, mà phong động rốt cục nguy hiểm tới mức nào cũng chưa ai biết. Lúc ấy lại gặp đúng y sư Nguyên Bân tới Thần Nông Giá hái thuốc, cho nên sau khi nhận được báo động liền dẫn đệ tử của ông ta, cũng là cha mẹ cậu nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Mà tổng bộ của bản viện cũng đồng thời phái ra một vị thiên y sư dẫn theo hai vị y sư cấp một cùng đông đảo cao thủ ngoại viện chạy tới gấp. Quan y, chương 1009, tôi và bọn họ tư liệu về Long Sơn và Phong Động. Hiện tại tôi có thể cấp quyền cho cậu. Cậu có thời gian 2 giờ xem xét, chẳng qua tư liệu bên trong cũng không nhiều, trên cơ bản cũng không khác những gì tôi nói với cậu lắm. Bởi chúng ta cũng không biết rốt cục trong đó có gì. Từ lúc nói chuyện đến nay, trên mặt Từ Khải Liễu đều tràn đầy ý cười mờ mờ khó hiểu, bởi vì trăm ngàn năm qua, ngoài năng lượng có tính ăn mòn tràn ra liên tục, không có bất cứ điều gì bất thường xảy ra. Giang Nguyên cầm máy tính bảng, lật qua lật lại hồ sơ, đọc gần một tiếng xong liền ngồi ra ghế salon. Bởi vì cơ bản tư liệu ngoài giới thiệu mỗi vị y sư trấn thủ nơi đó ra thì cũng chỉ có một truyền thuyết, hơn nữa truyền thuyết này còn rất hư vô mờ mịt, không có nội dung thực chất. Duy nhất có chút chân thật là viện ủy hội lần đầu năm đó quả có hạ một mệnh lệnh, hơn nữa mỗi thành viên viện ủy hội lúc ấy đều tự ký tên, yêu cầu đệ tử đời sau của Thiên Y Viện đều phải đời đời trấn thủ chỗ này, hơn nữa cảnh báo đời sau, một khi xuất hiện sai lầm thì sẽ có hậu quả kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Mà hiện tại mệnh lệnh đó vẫn còn đang được bảo tồn trong kho tư liệu của Thiên Y Viện. Thiên Y Viện đời sau, cho dù là thành viên viện ủy hội đều có một cảm tưởng với mệnh lệnh này. Đó là không hề rõ ràng, chẳng qua căn cứ vào sự tôn trọng với viện ủy hội đầu tiên, đương nhiên quan trọng hơn là không dám mạo hiểm, cho nên mỗi đời viện ủy hội đều trung thành kéo dài truyền thống này, dù sao trong phong động đó cũng có năng lượng ăn mòn lan ra không giả. Hơn nữa gần 10 năm qua, bởi vì thiếu không thanh đan, y sư trấn thủ không kiên trì nổi mấy năm, Thiên Y Viện cũng đã triệu tập không ít thiết bị, tiến hành phân tích chi tiết loại năng lượng có tính ăn mòn này, nhưng với khả năng của thiết bị hiện nay thì vẫn chưa phân tích nổi. Mà trong phong động đó cũng đã sử dụng rất nhiều dụng cụ tiến hành dò xét, chẳng qua phát hiện ra trong phong động có từ trường quái dị khổng lồ tồn tại, bất cứ dụng cụ nào cũng không có tác dụng gì. Điều này lại càng khiến Thiên Y Viện không dám coi thường, càng kiên dè với mệnh lệnh của viện ủy hội đầu tiên lưu lại hơn. Mỗi 10 đến 20 năm, Thiên Y Viện đều tuyển ra y sư trấn thủ mới. Đồng thời phái ra 10 cao thủ ngoại viện hợp tác đóng ở đây, cũng cung cấp đan dược siêu phẩm thanh không đan định kỳ cho y sư trấn thủ. Mà bởi lượng thanh không đan tồn kho đã tiêu hao gần như không còn nên trước đó thậm chí viện ủy hội Thiên Y Viện thậm chí rơi vào khốn cảnh. Nhưng còn may bởi Giang Nguyên có thể luyện chế mới thanh không đan, lúc này mới giải quyết được nguy cơ. Tài liệu này cũng không khiến Giang Nguyên hiểu gì rõ ràng hơn, chẳng qua mặc dù có chút tò với phong động nhưng Giang Nguyên cũng không quá để ý. Hiện tại hắn cần điều tra là năm đó, rốt cục ai đã bày ra cạm bẫy ở nơi này. Bịch. Một chén trà bị đập mạnh xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Giang Nguyên đáng chết này, Chu Thế Dương đập mạnh lên mặt bàn. Lão nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm tức giận, thư ký đứng một bên câm như hến, vô cùng cẩn thận không người không dám nói lời nào, sợ chọc phải lửa giận của ông chủ rơi lên người. Đi, nói với Lâm Nhất Dương và Dương Mô Hình, để hai người bọn họ kín miệng vào. Không có chứng cứ xác thực, Giang Nguyên không dám làm gì bọn họ, ánh mắt Dương Thiếu Cát lạnh lẽo, lạnh lùng nói, nếu bọn họ nói những điều không nên nói thì bọn họ hẳn phải biết hậu quả rồi. Vâng. Chu Tổng, thư ký hiểu ý lên tiếng, sau đó chậm rãi đi ra, đóng cửa lại, lúc ra khỏi cửa rồi, gã mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thư ký đi ra ngoài, ánh mắt Chu Thế Dương âm trầm lạnh lẽo, trầm ngâm một chút, sau đó mới đưa tay cầm điện thoại, gọi một dãy số, tôi vừa nhận được tin, ban giám sát đã theo dõi sát Lâm Nhất Dương và Dương Mô Hình rồi. Mặt Chu Thế Dương âm trầm nói. Sao lại thế được, giọng nói đầu kia có vẻ sửng sốt một chút, tràn ngập nghi hoặc. Lâm Nhất Dương và Dương Mô Hình này không có khả năng ngu xuẩn như vậy chứ. Với địa vị hiện tại của bọn họ, chỉ cần không có chứng cứ, phòng số 2 ban giám sát không thể làm gì được bọn họ. Lưu Mộc Dương cũng không có khả năng nhúng tay vào việc nhỏ như vậy. Phía ban giám sát đương nhiên không thể làm gì được bọn họ. Nhưng còn không phải do tên Giang Nguyên đáng chết kia, giọng Chu Thế Dương căm hận nói, vốn Lưu Mộc Dương cũng không để ý tới những người của phòng 2, chẳng qua lại bị Giang Nguyên ép trở về rồi. Dương Mô Hình cũng không khác lắm, hiện tại tình cảnh hai người đó tương đối không ổn, phòng hai hẳn là đã tra ra một chút gì đó, cho nên vẫn theo sát hai người không tha. Nếu không phải có Giang Nguyên đứng đằng sau chống lưng, phòng hai không có khả năng dám làm việc không kiên nể như vậy, theo sát không rời hai người đó. Nghe thế, đầu bên kia thoáng trầm mặt một chút mới từ tốn nói, hai người người Lâm Nhất Dương và Dương Mô Hình cũng không ngốc thế. Chúng ta không cần lo lắng như vậy. Hơn nữa. Việc này cũng không chỉ dính dáng tới mỗi hai chúng ta. Nếu khiến hai người chúng ta dính dáng vào thật, bọn họ cũng phải động tới phía bên trưởng lão viện kia rồi mới tới chúng ta, không cần phải lo về việc này. Giọng nói phía đầu dây kia cũng vẫn rất bình tĩnh. Chu Thế Dương hừ lạnh một tiếng, nói, tất nhiên là tôi biết, chẳng qua Giang Nguyên đáng chết kia rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào lão phu. Lão Chu. Nhìn một chút. Hiện tại không phải là lúc hả giận. Ít nhất phải qua năm nay đã, lúc này đối đầu với hắn không phải là ý hay. Giọng nói bên kia an ủi lạnh nhạt, hiện tại thằng ranh này là thành viên viện ủy hội, hơn nữa là phó bộ trưởng hội ủy viên điều tra. Ông nhìn một chút đi, nói tới đây, giọng nói kia liền hừ lạnh, chỉ cần qua hai tháng nữa, ông xem hắn còn có thể ra vẻ được bao lâu. Hừ, đương nhiên tôi hiểu. Cứ như vậy đi, tôi đã cho người cảnh cáo hai người Lâm Nhất Dương rồi. Hẳn bọn họ cũng không tới nỗi ngu ngốc như thế mới đúng. Giang Nguyên ngồi trong phòng việc của phòng hai ban giám sát, nhìn báo cáo trong tay, lông mày hơi nhướng lên, nhìn hai người Hồ Giang đối diện, nói, các anh xác nhận hai người kia có chuyện sao? Hồ Giang và La Dương Sinh nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu nói, đúng. Theo tình hình điều tra trước mắt, rất có thể hai người này dính dáng tới chuyện này, bởi lúc ấy hai người bọn họ tại thời gian và vị trí tương đối mấu chốt. Hơn nữa cũng chỉ có hai người bọn họ trong 20 năm nay mới bò tới vị trí cao như vậy, hơn nữa căn cứ vào mấy lần hỏi han của chúng ta, quả thật hẳn hai người nọ có gì đó đang che giấu. Nghe đến đó, hai mắt Giang Nguyên hơi sáng ngời, sau đó trầm giọng nói, tốt, tiếp tục hẹn gặp bọn họ, cần phải tìm hiểu rõ bọn họ đang che giấu gì. Lúc này hai người Hồ Giang và La Dương Sinh lại cười khổ, chủ nhiệm, thân phận hai người bọn họ không bình thường, hơn nữa trước khi chúng ta có chứng cứ xác thực. Theo quy định không có cách nào vận dụng bất cứ thủ đoạn đặc thù nào với bọn họ. Không có cách nào sao? Giang Nguyên hơi cau mày, sau đó đứng dậy cười lạnh nói, mời bọn họ đến đi, tự tôi sẽ nói chuyện với bọn họ. Trong một căn phòng làm việc nhỏ, một người trung niên không che giấu được vẻ sầu lo trong ánh mắt, nhìn một người còn trẻ tuổi trước mặt, thở dài nói, xin chuyển lời cho Chu Tổng yên tâm, hiển nhiên tôi sẽ biết điều. Chẳng qua qua phía phòng hai ban giám sát bên kia đã điều tra nghiêm một chút rồi. Tôi cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Nếu phía Chu Tổng có thể nghĩ biện pháp, Bộ trưởng Lâm, hiển nhiên Chu Tổng sẽ nghĩ biện pháp. Chẳng qua lúc này đang giờ phút sóng gió, Chu Tổng cũng không thể hành động bất cẩn. Cho nên bản thân ông phải chuẩn bị tốt một chút, Người thanh niên kia hừ khẽ một tiếng, nói, với thân phận hiện tại của ông, cho dù phía bên phòng hai kia có ý nghĩ gì, chỉ cần không bị bọn họ nắm được nhược điểm thì cũng không cách nào làm gì được ông cả. Chu Tổng bảo tôi nhắc ông, giữ kín miệng mình thì sẽ không sao. Nghe thấy lời này, Bộ trưởng Lâm cười khổ thở dài, sau đó gật đầu nói, hiển nhiên tôi hiểu, xin Chu Tổng yên tâm. Được rồi. Cứ như vậy đi, thấy đã truyền lời xong, người thanh niên kia cũng không ở lâu, đứng dậy rời đi. Nhìn thanh niên kia rời đi, mặt Bộ trưởng Lâm càng sầm lại mấy phần, nâng chén trà lên tới mép mới phát hiện ra đã uống cạn từ bao giờ. Lúc này ông đang định đứng dậy rót thêm một ly trà nữa, đột nhiên điện thoại trên bàn lại đổ chuông, hơi nhíu nhíu mày, sau đó Bộ trưởng Lâm đưa tay cầm điện thoại, rất không kiên nhẫn nói, tôi là Lâm Nhất Dương, ai vậy? Chào ngài y sư Lâm Nhất Dương, tôi là người của phòng 2 giám sát bộ, nghe thấy giọng nói này, tay Bộ trưởng Lâm không nén nổi run lên khẽ, sắc mặt vốn đã tối sầm giờ trắng bệch, cố nén lo lắng trong lòng, Lâm Nhất Dương trầm giọng, cả giận đáp, rốt cục các người muốn gì đây? Tôi đã hẹn nói chuyện với các người hai lần rồi. Xin lỗi y sư Lâm Nhất Dương, căn cứ vào quyền hạn viện ủy hội giao cho hội ủy viên điều tra Long Sơn, chúng ta có quyền mời ngài phối hợp điều tra. Xin mời ngài lập tức tới chỗ chúng tôi, phối hợp điều tra. Nghe giọng nói lễ phép nhưng lạnh như băng đầu dây bên kia, Lâm Nhất Dương hít thật sâu một hơi, cố gắng nén bất an và lo lắng trong lòng xuống, suy nghĩ một chút lời dặn dò phía Chu Tổng, lúc này mới nén xúc động muốn đập điện thoại, trầm giọng nói, được. Ngắt cạch điện thoại một tiếng, Lâm Nhất Dương hơi run rẩy nâng chén trà lên, đi tới đổ đầy cho mình một chén trà nóng, ngồi ở trước bàn công tác, chậm rãi uống hết chén trà xong, sắc mặt lúc này mới khôi phục bình thường một chút, lại hít sâu một hơi rồi mới ngang nhiên đứng dậy, đi nhanh ra bên ngoài. Được rồi. Các người còn muốn hỏi gì nữa? Cứ hỏi đi, đặt mông xuống ngồi ở vị trí quen thuộc kia, Lâm Nhất Dương nhìn La Dương Sinh lạnh như băng phía trước, lạnh lùng nói. Nhìn vẻ mặt Lâm Nhất Dương lạnh lẽo, La Dương Sinh hơi cười nói, Lâm y sư. Đừng vội, lần này không phải tôi hẹn gặp ông. Không phải anh. Chẳng lẽ là Hồ Giang? Ánh mắt Lý Dung Nhiên hơi thay đổi, sau đó hừ một tiếng nói. Không, cũng không phải là Bộ trưởng Hồ, La Dương Sinh cười khẽ nói, Lâm y sư cứ yên tâm đừng nóng. Cũng không phải Hồ Giang. Vậy là ai? Ánh mắt Lâm Nhất Dương chợt lóe lên. Cất giọng hỏi. Là tôi, lúc này, một giọng nói truyền từ cửa vào, nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Lâm Nhất Dương lập tức trắng bệch. Quan y, chương 1010, không phải hoặc tâm trà rót cho tôi một chén thanh tâm trà, kéo ghế, tùy ý ngồi xuống cạnh bàn, Giang Nguyên cười ngẩng đầu nhìn nhân viên công tác phòng số 2 một chút, nói. Bộ trưởng Giang, nơi này chúng ta không có thanh tâm trà. Một cô bé đen kính đen, vẻ mặt nghiêm túc chần chừ một chút. Bất đắc dĩ nói. Không có, Giang Nguyên đưa tay gãi gãi mũi, nhìn La Dương Sinh mặt cười khổ bên cạnh, sau đó nhìn cô em kia, nói, vậy thì đi tới phòng trưởng ban, chuẩn bị cho tôi một chút. À. Vâng, cô em kia ngẩn ra, nhìn Giang Nguyên đang mỉm cười nhìn mình, giống như có vẻ không nói đùa, lúc này lại nhìn thoáng qua La Dương Sinh, vội vàng gật đầu không ngừng, đáp, Giang Nguyên cười cười, lúc này mới nhìn về phía Lâm Nhất Dương mặt đã hơi xanh đi kia. Nói, Lâm y sư. Ông có uống không? Hả? Nhìn Giang Nguyên đối diện mỉm cười với mình, Lâm Nhất Dương chợt giật mình, bối rối lắc đầu, nói, không. Không cần. Giang Nguyên nhún vai, nghiêng đầu cười nói, vậy thì được, rót cho Lâm y sư một chén trà bình thường đi. Nhìn chén trà nóng hổi vừa được đưa lên, cố nén lo lắng trong lòng, Lâm y sư cẩn thận nhìn một chút, âm thầm nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Là y sư cấp 2, tất nhiên ông có thể nhận ra dễ dàng trong chén trà trước mắt có phải là hoặc tâm trà hay thành phần như thế không? Hơn nữa căn cứ vào viện quy, đối phương không có khả năng sử dụng thủ đoạn thẩm vấn đặc thù với ông. Chẳng qua ông ta cũng không dám uống, ông hiểu rất rõ thủ đoạn của ban giám sát tuyệt đối không thể khinh thường. Dù sao chuyện này cũng rất quan trọng, âm thầm để chén trà sang một bên, Lâm Nhất Dương thoáng lấy lại bình tĩnh. Nhìn Giang Nguyên bên cạnh giường như đang uống thanh tâm trà rất thích ý, ho khan một tiếng, nói, Bộ trưởng Giang, hội ủy viên điều tra các người gọi tôi tới đây nhiều lần như vậy không phải là chỉ để mời tôi uống trà chứ? Đương nhiên là không phải rồi, dường như Giang Nguyên hơi kinh ngạc với sự chủ động của ông, tiện tay buông chén trà xuống, thoáng ngồi thẳng dậy, bình thản nói, về chuyện năm đó tại Long Sơn, lúc đó Lâm y sư đang làm gì, xin mời kể lại chi tiết một lần cho tôi nghe. Bộ trưởng Giang. Các người gọi tôi tới bao nhiêu lần như vậy, chẳng lẽ chỉ hỏi mãi chuyện này sao? Sắc mặt Lâm Nhất Dương sầm xuống, cau mày trầm giọng nói, tôi đã nói với La Dương Sinh 2 lần rồi. Các người đang lãng phí thời gian của tôi đấy. Thấy lúc này khóe miệng Giang Nguyên vẫn mang ý cười lờ mờ, ánh mắt Lâm Nhất Dương lạnh lẽo, lạnh lùng nói, mặc dù cậu có quyền từ viện ủy hội nhưng tôi cũng là phó chủ quản một ban, bận rất nhiều việc, không có thời gian tới chơi đùa với các người. Các người còn tiếp tục làm mất thời gian của tôi như vậy, tôi sẽ tới viện ủy hội tố cáo các người. Tố cáo chúng tôi, Giang Nguyên bình tĩnh cười cười, nhìn Lâm Nhất Dương, lạnh nhạt nói, chẳng sao cả. Nếu sau khi đi ra ngoài, ông còn có ý nghĩ này thì cứ việc đi. Tôi không ngăn cản ông, nhìn ánh mắt trong suốt của đối phương, đột nhiên Lâm Nhất Dương cảm thấy trái tim mình sợ hãi. Hai ánh mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong lời nói đối phương như có một chút ý tứ khiến người khác cảm thấy không ổn lắm. Đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Nơi này là giám sát bộ, thằng ranh này không có khả năng làm bậy, càng không thể làm gì được mình. Lâm Nhất Dương tự an ủi mình như vậy, sắc mặt La Dương Sinh bên cạnh cũng hơi quái dị, quay đầu nhìn Giang Nguyên một chút, muốn nói lại thôi, trong lòng đã âm thầm suy nghĩ, đây là hẹn làm việc, tất cả lời nói và cử động đều có giám sát. Nếu Bộ trưởng Giang muốn dùng thủ đoạn gì đặc thù thì cũng không được. Vậy nếu Bộ trưởng Giang có ý nghĩ gì đặc thù thì có nên nhắc nhở một chút hay không? Chẳng may phạm phải chuyện kiêng kỵ thì sẽ xảy ra vấn đề lớn rồi. Dường như không thấy vẻ mặt quái lạ của La Dương Sinh, Giang Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm thanh tâm trà, lúc này mới nhìn về phía Lâm Nhất Dương vẻ mặt đang âm trầm, dường như lơ đãng nói, Lâm y sư. Tâm sự đi. Năm đó sao ông có thể xác nhận được vị trí của y sư Nguyên Bân, sau đó truyền tin tức tới, cậu nói cái gì? Dường như Lâm Nhất Dương nghe được một tin rất khó tin vậy, miệng há hốc, nhìn Giang Nguyên, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn và kích động, tức giận kêu lên, Bộ trưởng Giang, tôi kính trọng cậu là thành viên viện ủy hội, cho nên không so đo với cậu. Nhưng đây là cậu định vu vạ cho tôi. Tôi sẽ đi tố cáo với viện ủy hội. Ồ, không phải là ông sao? Đối với vẻ mặt kích động và căm phẫn của Lâm Nhất Dương, Giang Nguyên lại bình tĩnh khiến La Dương Sinh nhìn cũng cảm thấy hơi đáng sợ, thậm chí gã phát hiện ra thậm chí trong mắt Giang Nguyên còn mang theo một chút ý cười lờ mờ quái dị. Vậy thì ai bảo ông đi điều tra vị trí của y sư Nguyên Bân? Lúc này, ý cười trong mắt Giang Nguyên càng phát ra nồng đậm, thậm chí vẻ bình tĩnh trên mặt cũng biến mất, lộ ra nụ cười khiến người ta thân cận tới cực điểm. Long Sơn trừng lớn con mắt nhìn Giang Nguyên. Lại nhìn phản ứng của Lâm Nhất Dương phía đối diện, trong mắt lúc này lộ vẻ khó hiểu, trạng thái của Lâm Nhất Dương hình như có chút bất thường. Ai? Không, tôi không. Không ai bảo tôi điều tra y sư Nguyên Bân. Không có, không có, thái độ Lâm Nhất Dương đã không còn căm phẫn như lúc đầu, hình như ánh mắt cũng hơi hỗn loạn. Mau nói đi, đã biết rồi còn không nói. Giả vờ gì chứ? Giọng nói của Giang Nguyên càng phát ra vẻ thân cận tùy ý, giống như tán dóc với một người bạn tốt vậy, La Dương Sinh và cô bé ghi hồ sơ bên cạnh giờ đều lộ vẻ choáng váng. La Dương Sinh ngẩn ra nhìn chén trà trước mặt Lâm Nhất Dương, mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía cô gái kia, ngạc nhiên nói, cô dùng hoạt tâm trà sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng của La Dương Sinh, cô gái ghi hồ sơ cũng bị dọa, ngẩn người ra, sau đó vội vàng lắc đầu nói, hả? Không có mà. Tôi chỉ pha một bình trà thường, làm sao tôi dám dùng hoạt tâm trà, bộ trưởng đừng nói lung tung chứ. Tôi không dám làm sằng làm bậy, vi phạm quy định như vậy đâu. Không dùng hoạt tâm trà, sao ông ta lại như thế kia, La Dương Sinh hạ giọng, trừng mắt nhìn cô gái. Tôi cũng không biết mà, rõ ràng cô gái đã bị La Dương Sinh dọa, sắc mặt trắng bệch, cuống quýt lắc đầu, nhưng sau đó liền bỗng khôi phục tinh thần, vội vàng hưng phấn giải thích, chủ nhiệm. Ông ta còn chưa từng uống trà, thật sự không phải là hoạt tâm trà. Không phải hoạt tâm trà. Lúc này La Dương Sinh cũng kịp phản ứng, Lâm Nhất Dương rất cẩn thận, mỗi lần đến đây đều không uống trà, lần này dường như cũng không uống, vậy thì có chuyện gì xảy ra? La Dương Sinh đầy nghi hoặc, sau đó liền nhìn thấy Giang Nguyên cười tủm tỉm nói, lão Lâm. Mau nói đi, rốt cục lúc ấy ông đã nói tin tức của y sư Nguyên Bân cho ai? Lúc này Lâm Nhất Dương nhìn chằm chằm vào hai mắt Giang Nguyên, trên mặt cũng lộ một tia tươi cười cổ quái, lắc đầu nói, chuyện này. Không thể nói rồi, coi như xong đời. Quan Y, chương 1011, chuyện liên quan tới trưởng lão viện nói đi, nói đi. Chuyện này ông không nói tôi cũng biết hết rồi. Còn làm gì mà phải giữ bí mật chứ? Hơn nữa nếu ông nói rồi, tôi sẽ coi như ông lập công. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không ai truy cứu trách nhiệm của ông. Lúc này biểu hiện của Giang Nguyên trong mắt đám người La Dương Sinh giống hệt con rắn trong vườn địa đàng, tươi cười thân cận, ngôn ngữ hấp dẫn. Vẻ mặt La Dương Sinh nghi hoặc nhìn biểu hiện của Giang Nguyên và phản ứng của Lâm Nhất Dương phía đối diện, sắc mặt hơi thay đổi, lại nhìn camera trên tường, há há miệng, rốt cục không lên tiếng. Rất rõ ràng, chủ nhiệm Giang đã vận dụng thủ đoạn gì đó đặc thù rồi. Mặc dù như vậy coi như vi phạm, chẳng qua không tới phiên một phó chủ nhiệm phòng hai nho nhỏ như gã quản tới. Gã chỉ không xác định được, rốt cục vị chủ nhiệm Giang này đã dùng thủ đoạn gì, nhưng cho dù là rốt cục đã dùng gì, chỉ cần không dùng hoặc tâm trà, phòng hai cũng không dùng thủ đoạn giám sát nào khác, cho dù sau đó có thể có chút phiền phức, Lâm Nhất Dương có thể tố cáo với viện ủy hội nhưng muốn tìm chứng cứ là chuyện không có cửa rồi. Sẽ không. Truy cứu. Trách nhiệm của tôi à, ánh mắt Lâm Nhất Dương rõ ràng đã hơi mê ly, nhìn hai mắt Giang Nguyên, mơ hồ thừa người ra, lẩm bẩm. Tuy nhiên trên mặt vẫn lộ vẻ dãy dụa vào do dự. Ừ, sẽ không đâu. Tôi cam đoan đấy, nhìn dáng vẻ của Lâm Nhất Dương, Giang Nguyên rất chăm chú gật đầu. Ồ, như vậy. Như vậy. Tôi suy nghĩ một chút. Mười mấy phút sau, trong đầu Giang Nguyên có một tiếng thông báo vang lên, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiên phú mê hoặc này kiên trì lâu như vậy, tiêu hao không nhỏ. Chẳng qua nói tóm lại, coi như cũng tương đối đáng giá, ngẫm lại những lời Lâm Nhất Dương vừa nói, khuôn mặt Giang Nguyên liền sầm xuống. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng sau khi chứng thực, tin tức vẫn khiến người ta phải âm thầm kinh hãi, còn La Dương Sinh bên cạnh, lúc này sắc mặt càng nghiêm trọng hơn. Tốt lắm! Lâm Y Sư, cảm tạ sự phối hợp của ông. Hiện giờ ông có thể trở về rồi, Giang Nguyên mỉm cười nhìn Lâm Nhất Dương đối diện. Lâm Nhất Dương bị Giang Nguyên dùng thiên phú mê hoặc khống chế mười mấy phút, giờ vẫn chưa thể khôi phục tinh thần. Sau khi nghe xong những lời này của Giang Nguyên, ông gật đầu ngây ngẩn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chẳng qua vừa mới đi ra ngoài cửa, rốt cục ánh mắt ngơ ngác của Lâm Nhất Dương từ từ tỉnh táo lại, đứng tại chỗ nhìn một chút, sau đó giật mình, dường như đã nhớ ra vừa rồi mình mới làm gì, sắc mặt tái mét đi, sau đó bước chân loạn choạng chạy vào phía trong. Giang Nguyên, các người đã làm gì tôi? Sắc mặt Lâm Nhất Dương tái mét, chỉ vào Giang Nguyên, tay run rẩy, tức giận nói, các người lại dám dùng thủ đoạn như vậy với tôi. Tôi sẽ tố cáo với viện ủy hội. Các người xong đời rồi. Giang, cho dù cậu có là thành viên viện ủy hội, cậu cũng không thoát tội. Sắc mặt La Dương Sinh hơi xanh đi. Mặc dù đã sớm đoán trước nhưng khi đối mặt với tình huống này, gã cũng hơi không yên tâm. Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, đối với thành viên chính thức của Thiên Y Viện, sử dụng bất cứ thủ đoạn bất thường nào để hỏi cung cũng đều là vi phạm quy định, đặc biệt là điều khoản của giám sát bộ càng nghiêm khắc. Người có gan làm vậy, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có kết cục tốt. Cho nên mười mấy năm qua, cũng chưa có ai từng làm như vậy cả. Hiện tại gặp phải trường hợp này, La Dương Sinh cũng lo lắng là bình thường, nhưng mặt Giang Nguyên lại chẳng hề sợ hãi. Nhìn Lâm Nhất Dương mặt xanh mét chỉ mình mắng to, hắn chỉ lạnh nhạt nói, Lâm Y Sư, ông có thể đi tố cáo. Chẳng qua tôi cũng phải nhắc nhở ông, với kinh nghiệm của ông cảm thấy lý do tố cáo tôi là gì đây? Hơn nữa tôi muốn biết, hiện tại ông cảm thấy. Ông đi tố cáo tôi còn có ý nghĩa sao? Lẳng lặng nhìn về phía đối diện, thấy Lâm Nhất Dương đã dần dần hạ giọng xuống, Giang Nguyên cười nói, trở về yên phận đi, không cần phải nói gì cả. Vừa rồi tôi đã nói rồi, xem như lần này ông lập công, chỉ cần ông không ngu đến mức nói khắp nơi, không ai làm gì được ông cả. Cậu, ánh mắt Lâm Nhất Dương chợt lóe lên, vẻ giận dữ trên mặt chậm rãi biến mất, nhìn Giang Nguyên, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và căm tức, tính là tôi lập công sao? Lâm Nhất Dương cắn răng, trầm giọng nói, đương nhiên. Giang Nguyên cười cười nói. Tốt. Cậu nói đó, tính là tôi lập công. Nhìn bóng lưng Lâm Nhất Dương đột nhiên như già đi vài tuổi, run rẩy loạn choạng đi ra khỏi cửa, ánh mắt Giang Nguyên hơi lạnh đi, trầm giọng nói, tốt rồi, hiện tại mời vị Dương Mô Hình lại đây. Nửa giờ sau, nhìn y sư Dương Mô Hình cũng run rẩy đi ra khỏi cửa giống Lâm Nhất Dương, Giang Nguyên hơi mệt mỏi bưng chén thanh tâm trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới phát hiện ra nước trà đã lạnh, rót cho tôi một chén nữa. Cô gái lại rót một chén trà tới, lúc này Giang Nguyên mới hạ tay đang xoa huyệt Thái Dương xuống, nhấp khẽ một ngụm, cảm nhận mùi thơm ngát nhàn nhạt xuyên thấu vào não mình, khiến đại não đang hơi nặng nề của mình thoải mái hơn một chút xong, lúc này mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng, nói, trừ hai đoạn video hẹn gặp chính thức. Xóa hết những đoạn khác, cố gắng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rõ. Tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Tất nhiên La Dương Sinh hiểu ý của Giang Nguyên, ngoài hai đoạn video lưu lại cuộc hẹn gặp chính thức ra, tất cả video quay đoạn Lâm Nhất Dương chạy tới sẽ bị xóa hết. Dù sao chỉ cần lưu lại dữ liệu cuộc hẹn chính thức là đủ, làm như vậy về cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn. Còn sau đó, nếu hai đổi ý hoặc có người truy cứu tới, tiến hành điều tra, trừ trên hình ảnh giám sát thấy vẻ mặt hai người hơi khác thường ra thì cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Giang Nguyên gật đầu khẽ, lại nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, đưa tay xoa xoa mi tâm, cảm thấy hơi đau đầu nói, không ngờ vừa mới bắt đầu đã dính dáng tới một tầng lớp phiền toái như vậy. La Dương Sinh một bên lúc này cũng cười khổ nói, chẳng còn cách nào. Nếu không ra tay từ bên kia, phía chúng ta cũng không có cách nào tiếp tục điều tra, chuyện này chỉ có thể khiến chủ nhiệm và ngài vất vả thôi. Được rồi. Sau đây anh báo cáo với chủ nhiệm một chút. Xem lúc nào ông ấy có thời gian, tôi sẽ lại nói chuyện với ông ấy, sau đó cuối cùng sẽ báo cáo với viện trưởng. Ngửa đầu uống cạn chén thanh tâm trà, Giang Nguyên đứng dậy, nói, nếu chuyện đã bắt đầu dính dáng đến trưởng lão viện, như vậy cần phải bàn bạc lại kỹ càng mọi thứ. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian, muốn tìm hiểu rõ chuyện này, thì phải càng nhanh hơn nữa. Tốt, chủ nhiệm Giang, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo với chủ nhiệm. La Dương Sinh trầm giọng đáp. Giang Nguyên gật đầu, bước ra ngoài cửa. Hơn một giờ vừa rồi cũng hao tổn hết tâm thần của hắn, đi ra khỏi ban giám sát, hít sâu hai hơi khí lạnh, nhìn đám mây đã u tối trên bầu trời, lông mày Giang Nguyên lại hơi nhíu lại. Quan Y, chương 1012, cấu trúc trưởng lão viện Hồ Minh Vũ Hồ Đại Thiếu Gia từng khoe khoang rằng, từ sau khi tới Thiên Y Viện chỉ mấy ngày ngắn ngủi, trong ba thế hệ già, trung niên, thanh niên của Thiên Y Viện. Trừ một số bậc cao niên khinh thường không nghe chuyện bên ngoài ra, dưới y sư cấp 3 không ai không biết tới vị tuổi trẻ tuấn kiệt của trưởng lão viện này. Nếu không phải có Giang Nguyên như Châu Ngọc trước đó, mọi người đã có chút lực miễn dịch, khi vị này xuất hiện, thế nào cũng khiến một trào lưu hâm mộ ghen ghét mới dâng lên. Đương nhiên Hồ Đại Thiếu Gia cũng chỉ khoe khoang như vậy được vài ngày, sau đó liền giống như đã nhận ra, tìm tới Giang Nguyên, lập tức trở nên khiêm nhường, cho dù là khi Giang Nguyên ở Châu Phi. Giang Văn Ba xuất hiện tại Thiên Y Viện, Hồ Đại Thiếu Gia vẫn không dám khoe khoang dùng chiêu số bỏ đá xuống giếng kia. Bởi vì thật sự gã bị ám ảnh rồi, gần đây gã lại càng khiêm nhường, đặc biệt là sau khi Giang Nguyên lên chức thành viên viện ủy hội, giờ gã còn khiêm nhường hơn cả một số y sĩ thực tập, ngay cả ra cửa cũng sợ đụng phải Giang Nguyên, thật sự gã không thể chịu nổi. Gã là một thiên tài như vậy, vậy mà tất cả mọi thứ gã có thể dựa vào. Giờ trước mặt đối phương đã chẳng bằng nổi một bãi phân chó, thiên phú vẫn được kiêu ngạo không so nổi với đối phương, hiện tại ngay cả việc gã có ông cố nội xuất thân từ trưởng lão viện, trước mặt đối phương cũng chẳng hề đáng giá. Bằng vào bối cảnh, xuất thân của gã đối mặt với địa vị bản thân Giang Nguyên hiện tại, có thể nói là hoàn toàn vô nghĩa rồi. Chẳng qua gã cũng không thể tiếp tục trốn tránh nữa, dù thế nào đi nữa, ngoài Giang Nguyên ra, gã cũng là tuấn kiệt trẻ tuổi ưu tú nhất Thiên Y Viện. Với thân thế và bối cảnh của gã, ở Thiên Bệnh Viện gã vẫn đứng số một số hai, đối với đám fan hâm mộ mới lớn, gã vẫn ở tít trên cao. Chẳng qua loại cảm giác ưu việt này của gã không thể duy trì được quá lâu. Một cảm giác nguy cơ không hiểu nổi đang xuất hiện trước mắt, khiến nội tâm gã đã hơi kinh hoàng bất an. Hồ Minh Vũ Hồ Đại Thiếu Gia có chút địa vị đặc thù tại Thiên Y Viện, hiển nhiên có các nguồn tin khác nhau. Hội ủy viên điều tra Long Sơn đã bắt đầu dính dáng tới trưởng lão viện rồi. Lúc nghe được tin này, Hồ Minh Vũ chỉ cảm thấy đầu óc mình ngay ra. Sao có thể thế được? Chuyện Thiên Bệnh Viện làm sao có thể liên quan tới trưởng lão viện chứ? Trưởng lão viện là tồn tại độc lập ngoài biên chế Thiên Y Viện, mặc dù do Thiên Bệnh Viện ủng hộ và cung dưỡng nhưng trưởng lão viện chưa bao giờ nằm trong phạm vi khống chế của Thiên Y Viện. Làm sao hội ủy viên điều tra Long Sơn đáng chết này lại dính dáng tới trưởng lão viện chứ? Là thành viên của Thiên Y Viện, hiển nhiên gã hiểu rất rõ. Hội ủy viên điều tra Long Sơn này, còn cả Giang Nguyên có quyền hạn như thế nào? Cho nên khi nghe được tin tức này, sắc mặt Hồ Minh Vũ liền đen kịt. Mặc dù chưa bao giờ gã nghĩ tới chuyện Giang Nguyên có thể gây ra ảnh hưởng gì với ông nội mình, nhưng đột nhiên gã lại có cảm giác hơi không ổn, không tốt đẹp lắm. Chậm rãi đi vòng quanh trong khu trang viên khổng lồ, lúc này lông mày Giang Nguyên đã nhíu chặt, hắn nhìn đám biệt thự như sao trời vây quanh, vốn dĩ thiết kế rất hoàn thiện tiện lợi, trong mắt lại càng phát ra vẻ tối tăm. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Đều là do viện ủy hội phê duyệt đặc biệt, có thể tiến vào trưởng lão viện đều là tồn tại thế hệ trước có cống hiến rất lớn với thiên y viện. Sau lúc họ rút lui liền tiến vào trưởng lão viện, hưởng thụ sự phụng dưỡng của thiên y viện, chuyện này là việc bọn họ đáng được hưởng. Lưu Mộc Dương đi phía trước, không quay đầu lại, dường như cảm nhận được vẻ tối tăm trong mắt Giang Nguyên, bình thản nói. Giang Nguyên hừ khẽ một tiếng, nhìn hai nữ hầu trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần đang dìu một ông lão cao lớn run rẩy phía trước, cười lạnh nói, nhìn thế này thì đúng là bọn họ hưởng đủ phúc rồi. Lưu Mộc Dương cũng nhìn thấy ông lão phía trước kia. Nhìn ông lão ngồi xuống một cái ghế dài trong vườn hoa, sau đó dậu gối lên bộ ngực đầy đặn của một nữ hầu, hai chân gác lên chân nữ hầu còn lại, hưởng thu sự xoa bóp chu đáo và dịu dàng của hai người, trong mắt cũng hiện lên một tia cười khổ. Lão đồng chí này đã tới tuổi này rồi, không còn ý nghĩ tranh đua, hưởng thụ chút vui thú nhân sinh cũng là điều bình thường. Lên tiếng xong, vẻ mặt Lưu Mộc Dương cũng hơi khác thường, cười khang nói. Được rồi. Đây quả thật là hưởng thụ nhân sinh, nhìn ông lão kia híp mắt, nằm dưới ánh mắt ấm áp, thích ý hưởng thụ sự phục vụ của hai người kia, đồng thời một tay còn xoa nắng bắp đùi đầy đặn của một nữ hầu không chút kiên kỵ, khóe miệng Giang Nguyên không nén nổi lộ một tia cười lạnh. Lưu Mộc Dương che miệng ho khan hai tiếng, trên mặt cũng lộ một tia xấu hổ. Trưởng lão viện này cũng không có giới luật nghiêm khắc như thiên y viện, hơn nữa vốn trưởng lão viện là một tồn tại giống như viện dưỡng lão. Mấy lão đồng chí này ở đây tùy tiện một chút cũng là rất bình thường. Chẳng qua trong mắt hai người, thoạt nhìn cảnh này cũng rất gai mắt. May là Giang Nguyên cũng chỉ cười lạnh hai tiếng, không nói nhiều thêm, chỉ đi theo Lưu Mộc Dương, tiếp tục tiến vào bên trong trưởng lão viện. Hai người đến gần một chỗ sâu trong trang viên, đi tới một tòa biệt thự xa hoa khổng lồ. Lúc này Lưu Mộc Dương mới tới gần cửa, đưa tay bấm vào bảng điều khiển hai cái, sau đó lại kiểm tra mã số và vân tay xong, lúc này cánh cửa mới chậm rãi mở ra. Nơi này là phòng họp của trưởng lão viện. Lưu Mộc Dương vừa đi vừa nói với Giang Nguyên bên cạnh, thường vụ trưởng lão hội đều làm việc tại chỗ này. Thường vụ trưởng lão hội. Giang Nguyên khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lưu Mộc Dương gật đầu khẽ nói, đúng. Thường vụ trưởng lão hội là cơ cấu chấp hành trong trưởng lão viện. Các sự việc trong trưởng lão viện đều do thường vụ trưởng lão hội quyết định, còn đại đa số các trưởng lão trong trưởng lão viện đều mặc kệ sự đời. Bọn họ chỉ để ý tới nghiên cứu và các nhu cầu sinh hoạt của mình, sau đó thường đề đạt lên thường vụ trưởng lão hội. Vậy rốt cục thường vụ trưởng lão hội này được cấu thành như thế nào? Giang Nguyên cau mày, trầm giọng hỏi. Thường vụ trưởng lão hội có tổng cộng 8 người, trong đó trừ thủ tịch trưởng lão và thứ tịch trưởng lão ra, 6 người còn lại ngang hàng nhau. Cứ 3 năm, trừ thủ tịch trưởng lão và thứ tịch trưởng lão, các trưởng lão thường vụ khác lại thay đổi một lần. Trong cả trưởng lão viện, tất cả mọi chuyện đều do 8 vị thường vụ trưởng lão này quản lý. Lưu Mộc Dương bình thản nói, cho nên nếu chúng ta muốn tiến hành điều tra tương ứng trong trưởng lão viện này, như vậy nhất định phải được thường vụ trưởng lão hội phê chuẩn. Nói cách khác, hiện tại là chúng ta đến gặp thủ tịch trưởng lão của thường vụ trưởng lão hội. Chỉ có được ông ấy đồng ý, chúng ta mới có thể tiến thêm một bước. Quan y. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.